Gieo sát vừa dội một chậu nước lạnh xuống, đại điện lập tức lại trở nên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở có phần hỗn loạn. Như lời Gieo sát đã nói, gia nhập Giang Nam đảo có thể mang lại lợi ích, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Như lời trưởng lão Gieo sát, Di giáo rõ ràng biết Giang Nam đảo có đội ngũ tinh nhuệ của Đại Phạm Sơn, các giáo chủ cũng có thể trấn áp được Phạm Hải đạo huyết hóa thân thực lực, vậy mà vẫn phái Ngọc Dương Tử đến đây, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có lòng tin thắng lợi. Nếu chúng ta gia nhập, nguy hiểm thật sự là rất lớn, một vị trưởng lão cau mày nói. Nhưng chưa hẳn đã như vậy. Năm đó khi thập bát thái tử đại quân vây công Giang Nam đảo, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Nam đảo chắc chắn sẽ bị nghiền ép, thế nhưng kết quả lại không phải vậy. Nếu không có Tây Hải Long Vương hiền hóa thân, thập bát thái tử đã phải thất bại. Lần này với Đại Phạm Sơn cũng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Nam đảo lần này chắc chắn sẽ sụp đổ, thậm chí Sung Hư Tiên Vương cũng đã cố ý đến xem xét tình hình chiến sự. Hắn và các giáo chủ vốn có thâm thù, nếu không phải chắc chắn rằng các giáo chủ sẽ phải chết, lấy thân phận của hắn đâu có thể tự mình chạy đến quan chiến. Kết quả thế nào? Không những đội ngũ tinh nhuệ của Đại Phạm Sơn bị trấn áp, mà ngay cả Phạm Hải đạo huyết hóa thân cũng bị các giáo chủ thu phục. Vậy ai có thể cam đoan lần này Ngọc Dương Tử và đại quân của hắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống như Đại Phạm Sơn? Coi như Giang Nam đảo lần này không thể ngăn cản được Ngọc Dương Tử đại quân, thì ta vẫn sẵn sàng hướng về các giáo chủ, nguyện cùng ngài cùng chí hướng, không ỷ thế hiếp người, không ỷ thế hiếp người, không sợ quyền lực mà vẫn giữ được khí khái anh hùng. Ta cũng sẵn lòng đầu nhập Giang Nam đảo, đánh cờ một phen, cùng lắm thì liều mạng già này, chí ít cũng chết oanh liệt, chứ không phải sống uất ức, vứt bỏ tộc nhân, vứt bỏ cơ nghiệp, vứt bỏ cơ nghiệp, sống còn mà trong lòng đầy uất hận. Một vị trưởng lão lên tiếng phản bác. Ôi, trưởng lão nói không sai, cùng lắm thì cũng chỉ cược mạng này mà thôi, liều mạng. Ta và Vân Hạc đảo chủ từ lâu đã có giao tình, trước kia hắn quy phục Bà Diễn, sống rất uất ức, gần như toàn bộ thu nhập đều phải tiến cống cho Bà Diễn. Bây giờ hắn bái nhập Thiên Đan giáo, cuộc sống như thể đổi đời. Thời gian trước ta có thăm hắn, hắn đã đột phá thành đạo thụ đạo tiên. Hắn bảo rằng nhờ có các giáo chủ chỉ điểm, hắn mới có thể tiến xa như vậy, cho nên ta cũng quyết định cược một phen. Nói về chuyện này, năm xưa các giáo chủ khai đàn thụ đạo, có một vị tộc nhân của ta đã đến nghe, cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Đám người bắt đầu tranh luận, có người quyết định liều mạng, có người còn do dự, cũng có người vẫn cho rằng đầu nhập vào Tam Nguy Sơn sẽ ổn thỏa hơn. Các ý kiến trái chiều vang lên, khiến toàn bộ đại điện trở nên ồn ào. Cuối cùng, Dạ Xoa Yêu Vương vỗ mạnh lên bàn, quát, nhốn nháo gì mà nhốn nháo. Hết thảy nghe theo đại trưởng lão, Dạ Xoa Yêu Vương vỗ tay, mọi người lập tức im lặng, ánh mắt lại tập trung vào Dương Ngân Hậu. Giao sách trưởng lão đã đưa ra hai con đường đầu tiên, nhưng xem ra không ai muốn đi theo, vậy còn lại chính là con đường thứ ba. Con đường thứ ba rốt cuộc là như thế nào? Thực ra, đơn giản chỉ là gia nhập Tam Nguy Sơn, Giang Nam đảo cũng có thể thay thế một phương thế lực khác. Việc này trong lòng ta thật ra đã có quyết định. Lúc đầu ta định sẽ công khai quyết định của mình và phân tích cùng mọi người, nhưng vì có phần tư tâm trong đó, cho nên tạm thời không tiện nhiều lời. Hãy cứ theo kế hoạch của Liên Minh Lưu Minh Đạo, mọi người sẽ bỏ phiếu để quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Bây giờ xin mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Tốt. Mặc dù mọi người có chút tò mò về tư tâm của đại trưởng lão là gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, bắt đầu theo chương trình của Liên Minh Lưu Minh Đạo. Kết quả, phần lớn mọi người đều quyết định gia nhập Giang Nam đảo. Dạ Xoa Yêu Vương, Xà Cơ và Giao Sát, ba người đã từng trải qua cuộc chiến sinh tử với Giang Nam đảo, và ba đại nguyên soái của thập bát thái tử cũng đều chọn gia nhập Giang Nam đảo. Vậy thì với kết quả bỏ phiếu đa số chọn gia nhập Giang Nam đảo, chuyện này cứ vậy mà quyết định. Dương Ngân Hậu thấy kết quả bỏ phiếu là gia nhập Giang Nam đảo, không khỏi vui mừng nói. Hắn trước đây dù sao cũng là che giấu thân phận để gia nhập Lưu Minh đảo, trong khi những yêu vương trưởng lão này đối với Giang Nam đảo không có lòng quy phục, mà hắn lại nhất định phải thúc giục việc gia nhập Giang Nam đảo, như vậy dễ khiến cho kẻ tiểu nhân âm hiểm nghi ngờ. Tuy nhiên bây giờ chính là các yêu vương trưởng lão tự quyết định gia nhập Giang Nam đảo, vì thế Dương Ngân Hậu không cần phải gánh vác chuyện này nữa. Hơn nữa đây là quyết định của các yêu vương trưởng lão, tất nhiên là lòng thành. Dương Ngân Hậu cũng không cần lo lắng về việc bọn họ sẽ phản bội sau này. Đại trưởng lão, lần này chúng ta giết Ngọc Dương Tử và hai vị thủ hạ của hắn, e rằng bọn họ sẽ sớm phát binh chuẩn bị chinh phạt Lưu Minh đảo. Nếu đã quyết định, đại trưởng lão nên nhanh chóng lên đường đến Giang Nam đảo bái kiến các giáo chủ, trao đổi về việc gia nhập. Nếu chúng ta chỉ mong muốn mà không được đáp ứng, thì cũng phải sớm có kế hoạch khác để không bỏ lỡ cơ hội. Dạ Xoa Yêu Vương đề nghị. Hà ha, Dạ Xoa Yêu Vương không cần phải lo lắng, bản trưởng lão dám cam đoan rằng các giáo chủ không chỉ sẽ tiếp nhận chúng ta đầu nhập vào, mà về sau còn sẽ cho phép chúng ta duy trì thế lực khắp nơi dưới hình thức liên minh với Lưu Minh đạo, không can thiệp vào công việc nội bộ của các thế lực. Những việc chúng ta cần làm Chỉ cần giống như trong thế tục, các châu phủ phải nộp thuế cho triều đình, hàng năm nộp khoảng 5% thu nhập, giống như các tiên đạo của Thiên Đan giáo. Hơn nữa, Thiên Đan giáo không chỉ bảo vệ sự an ổn của Lưu Minh đạo, nếu chúng ta gặp phải các thế lực mạnh mẽ như Tây Hải Long cung hay các cuộc tấn công từ Ma tộc, họ cũng có nghĩa vụ xuất binh để bảo vệ chúng ta. Dĩ nhiên, nếu Thiên Đan giáo có chiến sự, chúng ta cũng có nghĩa vụ tiếp nhận lệnh xuất chiến. Dương Ngần Hậu nghe vậy, cười lớn nói: "Đại trưởng lão, chuyện này có thật không? Ngài thật sự có thể bảo chứng cho việc này sao?" Mọi người nghe xong đều ánh mắt sáng ngời, nhưng cũng không dám tin, đồng loạt hỏi lại. Năm đó, khi thập bát thái tử quản lý Lưu Minh đạo, không những yêu cầu các thế lực khắp nơi phải nộp ít nhất 1/3 thu nhập, mà lại hành xử cực kỳ bá đạo, chỉ cần có chút lý do là lại can thiệp vào công việc nội bộ của các thế lực, thậm chí tùy tiện xử phạt và điều động tộc nhân, bao gồm cả các yêu vương trưởng lão trong tộc. Nếu bọn họ quy phục thập bát thái tử, chẳng khác gì trở thành tài sản riêng của hắn. Chính vì thế, rất nhiều yêu vương không muốn quy phục thập bát thái tử, một số đã quy thuận nhưng lại mưu phản. Những sự việc như vậy cứ lặp đi lặp lại. Mặc dù thập bát thái tử là con trai của Tây Hải Long Vương, được coi là Trần Mệnh Thiên Tử, nhưng ông chỉ thống trị được 32 hải vực, còn 40 hải vực khác vẫn trong tình trạng phản loạn, không chịu quy phục thập bát thái tử. Nếu như yêu vương nào quy phục thập bát thái tử với điều kiện giống như Dương Ngần Hậu đã yêu cầu, với những đãi ngộ đó, dù chỉ có một nửa, thì với thân phận là con trai của Tây Hải Long Vương, những yêu vương trưởng lão kia sớm đã cam tâm tình nguyện quy thuận. Làm sao lại có chuyện chém giết với thập bát thái tử? Ta tự nhiên có thể bảo chứng, bởi vì ta còn một thân phận khác là đại trưởng lão Thiên Đan giáo, các giáo chủ cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh. Dương Ngân Hậu đứng lên, ánh mắt quét qua đám người, mỉm cười nói. Cuối cùng, hắn cũng công khai thân phận của mình. Cái gì? Đại trưởng lão là sư huynh của các giáo chủ? Toàn bộ đại điện lập tức xôn xao, chỉ trừ một vài người như Kình Mãnh, còn lại tất cả các trưởng lão đều kinh ngạc đến mức mặt mày đầy vẻ không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Sau một lúc lâu, cảnh tượng mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn cảm giác lo sợ, bất an. Đại trưởng lão, ngài cần phải nói rõ cho chúng ta biết chân tướng, không để chúng ta uổng phí lo lắng suốt bao lâu. Dạ Xoa Yêu Vương lên tiếng. Ta nếu nói ra chân tướng quá sớm, các ngươi khó tránh khỏi sẽ nghĩ rằng ta đang dùng trăm phương ngàn kế để lừa gạt các ngươi, mưu đồ chiếm lấy Lưu Minh đạo. Thực ra ta và các giáo chủ đã sớm tách ra để phát triển theo con đường riêng. Ta tình cờ gặp được Kình Mãnh ở Phong Trượt Hải Vực và cứu giúp hắn, sau đó chúng ta cùng nhau lưu lại tại Long Bá Sơn. Khi đó các giáo chủ vẫn chưa làm chủ Giang Nam đảo, ta cũng không hề hay biết hắn đã đến Lưu Châu. Cho đến khi các giáo chủ và thập bát thái tử đại chiến, thanh danh của ông ta tại Lưu Minh đạo mới được truyền ra, và tin tức đó đến được Phong Trượt Hải Vực, lúc này ta mới biết ông ta cũng gia nhập Lưu Minh đạo, trở thành đảo chủ của Giang Nam đảo. Biết được tin tức, ta đã đưa Kình Mãnh đi một chuyến đến Giang Nam đảo. Lúc đầu ta định quay về sư môn, nhưng vừa lúc đó thập bát thái tử từ Đại Phạm Sơn đã chuyển đến Thiên Long Quân, định mượn sức mạnh của Thiên Long Quân để thống nhất Lưu Minh đạo, rồi sau đó tiến đánh Giang Nam đảo. Các giáo chủ suy nghĩ rằng thế lực Lưu Minh đạo khắp nơi khó mà ngăn cản được thập bát thái tử phủ và Thiên Long Quân, mà vào lúc đó hắn lại không tiện can thiệp vào Lưu Minh đạo. Vì vậy hắn đã ra lệnh cho ta tạm thời không trở về sư môn, mà tiếp tục ở lại Lưu Minh đạo, hỗ trợ ngăn cản thế lực thập bát thái tử phủ và Thiên Long Quân xâm lược. Đương nhiên, giúp đỡ các ngươi ngăn cản thập bát thái tử phủ và Thiên Long Quân chinh phạt, thực ra cũng chính là trợ giúp Thiên Đàn giáo. Về điểm này, chúng ta cũng có tư tâm. Tại đây, ta xin lỗi các vị trưởng lão vì những năm qua đã giấu giếm và tư tâm của mình. Nói xong, Dương Ngân Hậu đứng dậy, cúi người thật sâu chào các yêu vương trưởng lão. Đại trưởng lão, vạn vạn không thể, vạn vạn không thể. Mọi người thấy vậy, vội vàng dồn dập né tránh, không dám nhận sự xin lỗi của Dương Ngân Hậu. Vậy các ngươi? Dương Ngân Hậu thấy mọi người đều né tránh, cười khổ nói, không phải đại trưởng lão cần phải xin lỗi chúng ta, mà là chúng ta cần phải cảm tạ đại trưởng lão. Nếu không có đại trưởng lão năm đó ở lại, chúng ta đã sớm bị thập bát thái tử phụ và Thiên Long Quân bắt nạt, nô dịch thảm thương rồi. Sau này nếu thập bát thái tử và Thiên Long Quân thống nhất chúng ta, rồi sai chúng ta đi tiến đánh Giang Nam đảo, thì giờ này chúng ta chỉ sợ đã trở thành pháo hôi, không còn tồn tại. Làm sao còn có được hơn 10.000 năm tiêu dao tự tại như thế này? Huống chi với thực lực của đại trưởng lão mày này, lại thêm sự hậu thuẫn của Thiên Đan giáo hùng mạnh, nếu ngươi thật sự có ý định mưu đồ với Lưu Minh đạo, sớm muộn gì cũng có thể thống nhất được Lưu Minh đạo, cần gì phải thương lượng với chúng ta? Mọi chuyện phải bỏ phiếu quyết định sao? Lại còn chia phần lớn thắng lợi từ việc chinh phạt Thiên Long Quân và thập bát thái tử phụ cho chúng ta. Điều này chính là minh chứng rõ ràng rằng đại trưởng lão, giống như các giáo chủ, là người thực lòng rộng lượng, giữ lời hứa, trọng tình trọng nghĩa và là anh hùng. Vốn dĩ chúng ta vẫn còn chút lo lắng về việc đầu nhập Giang Nam đảo, Nhưng nay khi biết đại trưởng lão cũng là trưởng lão của Thiên Đan giáo, chúng ta mới thực sự yên tâm. Dạ Xoa Yêu Vương lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Đại trưởng lão là trưởng lão của Thiên Đan giáo, chúng ta mới thật sự an tâm. Sau này ngươi quay về Thiên Đan giáo, vẫn sẽ là đại trưởng lão của quân liên minh chúng ta. Các yêu vương trưởng lão liên tiếp nói, ánh mắt của họ từ sự lo âu và tuyệt vọng giờ đã chuyển thành vui mừng và hy vọng. Tốt, chỉ mong các ngươi không chê, ta vẫn là đại trưởng lão của quân liên minh, Lưu Minh đã chúng ta. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, Lưu Minh đạo quân liên minh có đại trưởng lão là điều may mắn của chúng ta. Đám người đồng thanh đáp. Tầng thứ 6, Đại Nhạc Động Thiên, giáo tử phụ, bành. Ngọc Dương Tử một trường đập mạnh xuống bàn, lập tức bàn trà vỡ thành bột mịn. Một luồng khí tức hung hãn, máu tanh tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Phía sau hắn, một con thú hung tợn xuất hiện, thân hình giống như hổ báo, đầu và đuôi giống rồng, trên vai mọc cánh chim, trên đầu có một chiếc sừng nhọn uốn cong ra phía sau. Con thú này vừa xuất hiện, một luồng khí thôn phệ vô hình tỏa ra từ cơ thể nó, khiến không gian xung quanh chấn động mạnh. Phản lại sao? Chỉ là một đám quân liên minh Lưu Minh đạo, một nhóm hỗn tạp vô dụng mà dám giết chết người của bản giáo tử. Ngọc Dương Tử gầm lên tức giận. Thỉnh giáo tử hạ lệnh, thuộc hạ lập tức dẫn theo một số nhân mã đi đạp tan Lưu Minh đạo. Một tên áo tím sắc mặt dữ tợn, đôi mắt lóe lên ánh sáng hung ác lên tiếng. Tên áo tím chờ lệnh, nhưng Ngọc Dương Tử lại bình tĩnh trở lại, vung tay lên ngừng lại, nói: Bản giáo tử không ra quân thì thôi, nhưng một khi xuất binh sẽ như sét đánh, tiêu diệt tất cả, nghiền nát bọn chúng. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được uy lực của Di giáo, mới có thể cho thấy uy danh của bản giáo tử. Hiện giờ quân lực của chúng ta còn chưa đủ, nếu vội vàng xuất binh, nếu Giang Nam đạo trong bóng tối phái quân trợ giúp cho Lưu Minh đạo, không chỉ quân ta sẽ bị ngăn cản, tổn thất nặng nề, mà còn làm suy yếu uy danh của quân ta, khiến lòng quân dao động, lại dung túng cho Lưu Minh đạo quân liên minh kiêu ngạo thêm mấy ngày. Đúng lúc bản giáo tỷ hưu đại quân đã một thời gian dài không có đại chiến, mà Lưu Minh đạo quân liên minh lại không biết điều, đến lúc này bản giáo tỷ hưu đại quân sẽ ra tay tiêu diệt hết bọn họ. Nói đến Giang Nam đạo, giáo chủ, ngài thấy Lưu Minh đạo quân liên minh gan lớn như vậy, có phải vì đã âm thầm đầu nhập vào Giang Nam đảo không? Chúng tưởng có Giang Nam đảo làm chỗ dựa nên mới dám giết người của chúng ta. Áo xanh hành giả cao mày nói, rất có thể. Ngọc Dương Tử gật đầu, sắc mặt dần dần biến thành vô cùng hung tợn và đáng sợ. Hắn đứng lên, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn màu trắng, nói: Như vậy càng tốt, không cần phải tìm lý do gì khác, trực tiếp tiêu diệt Lưu Minh đạo quân liên minh và Giang Nam đảo một thể. Giáo chủ, chúng ta vốn định thu phục Lưu Minh đạo quân liên minh làm bia đỡ đạn, nhưng nếu Lưu Minh đạo quân liên minh đã đầu nhập Giang Nam đạo thì coi như là chúng ta đã tiêu diệt được kẻ thù lớn. Hơn nữa theo lời Tử Lục, Lưu Minh đạo quân liên minh có một đại trưởng lão và ba đệ tử rất mạnh, lại thêm họ là một khối đoàn kết vững mạnh, chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Áo lam hành giả mở miệng nói, sư tôn đã giao cho ta một chiếc lệnh bài ám điện, ban đầu ta còn nghĩ rằng chỉ cần điều động một nửa lực lượng là đủ, nhưng giờ nhìn lại có lẽ chúng ta cần phải điều động toàn bộ. Mà lại bên Phạm Hải không phải vẫn còn một vị kim cương hộ pháp, 8 vị áo tím hộ pháp cùng 500.000 thiên long quân sao? Lần trước Phạm Hải cố ý điều một số nhân mã để trợ giúp ta. Ta suy nghĩ nhân mã của hắn tham gia vào không thể không thu được chút lợi ích, mà hắn lại có ý đồ với Lưu Minh đạo và Giang Nam đạo, đến khi đó lấy cớ để lưu lại một ít nhân mã chiếm lấy một mảnh đất, chẳng phải là đang làm khó dễ cho chúng ta sao? Chính vì thế bản giáo tử không đáp ứng, nhưng bây giờ cũng không ngại để hắn xuất ra chút nhân mã. Ngọc Dương Tử mặc dù cực kỳ tự phụ, nhưng có thể vượt qua cửa ải sấm tướng, từ ngàn vạn đệ tử trong giáo trổ hết tài năng trở thành một trong 10 vị giáo tử, tự nhiên cũng có phần cẩn thận và lợi hại. Áo lam hành giả nhắc nhở như vậy, Ngọc Dương Tử lập tức tiếp thu, gật đầu nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Mấy ngày sau, Lưu Minh đạo đã chính thức thành lập liên minh với các thế lực khác và tuyên bố đầu nhập vào Thiên Đan giáo, trở thành thế lực phụ thuộc của Thiên Đan giáo. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra các vùng lân cận của Tây Hải, đặc biệt là các khu vực gần Lưu Minh đạo và Lưu Châu. Đương nhiên, thông tin này cũng rất nhanh được các thế lực lớn ở Lưu Minh đạo và Giang Nam đạo biết đến. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ vùng Tây Hải, các đạo xung quanh Lưu Minh đạo cũng như các tiên vực ở Lưu Châu đều xôn xao. Trước đó, Thiên Đan giáo đã có một trận đánh với Đại Phạm Sơn, khiến uy danh của Thiên Đan giáo lan tỏa khắp Lưu Châu và Tây Hải, vượt qua cả Khuê Túc Bộ và một số thế lực lớn khác. Chỉ có Tiên Vương phủ là vẫn giữ được vị thế cao hơn. Còn ở vùng Tây Hải, Thiên Đan giáo đã hoàn toàn vượt qua cả uy danh của Tây Hải Long Vương và các phủ thái tử. Giờ đây, khi toàn bộ Lưu Minh đạo cùng các yêu vương đều tuyên bố đầu nhập vào Thiên Đan giáo, điều này càng chứng tỏ sức mạnh của Thiên Đan giáo đã lên tới tầm mức nào. Dù Lưu Minh đạo trước đây không có quá nhiều cường giả, nhưng vẫn có gần 200 đạo tiên và hàng trăm triệu thủy tộc đại quân. Đây là một lực lượng khổng lồ, và nay tất cả đã gia nhập Thiên Đan giáo, khiến sức mạnh của Thiên Đan giáo ngày càng bành trướng mạnh mẽ. Hiện tại, toàn bộ Lưu Châu và vùng Tây Hải, ngoài Tiên Vương phủ, có lẽ không còn thế lực nào có thể so sánh với Thiên Đan giáo. Cái tên Cát Đông Húc thật sự lợi hại quá, bản vương thực sự đã quá coi thường hắn rồi. Lưu Châu, Tiên Vương phủ. Khi Sung Hư Tiên Vương nhận được tin tức này, ông tức giận đến mức cầm cốc rượu trong tay bóp nát thành bột mịn. Cây cao chịu gió lớn, Cát Đông Húc càng nổi danh, e rằng cái chết sẽ càng đến gần. Thuộc hạ đã báo tin, Tây Hải Long Vương đã giao Lưu Minh Đạo cho Ngọc Dương Tử, Thiên Đan giáo cũng đã tiếp nhận Lưu Minh Đạo vào quân Liên Minh dưới trướng. Chỉ sợ không lâu nữa, Ngọc Dương Tử đại quân sẽ mở cuộc chinh phạt Giang Nam đạo. Phụ tá Thiên Gia Đạo Tiên khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn nói: "Hừ, một tên khuê túc đã khiến bản vương, cái Tiên Vương này phải bó tay bó chân, lại còn thêm một giáo tử, ngươi cho rằng một người như Cát Đông Húc trấn thủ Giang Nam đạo còn dễ chịu hơn sao? Cát Đông Húc ít nhất sẽ không chủ động ra tay, nhưng nếu Ngọc Dương Tử trấn thủ Giang Nam đạo, chỉ sợ hắn sẽ không ngần ngại vươn tay đến Lưu Châu của ta." Sung Hư Tiên Vương sắc mặt càng thêm khó coi mà nói: "Thiên Gia Đạo Tiên nghe vậy sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhớ ra rằng Ngọc Dương Tử tuy là giáo tử, nhưng nếu thực sự nắm quyền Giang Nam đạo, e rằng sẽ khó đối phó hơn rất nhiều so với Cát Đông Húc, tham vọng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đối với Tiên Vương mà nói, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì." Đệ Thất Trọng Thiên Bạch Hồ Linh Cung, ha ha, lại thu nạp gần 200 tên đạo tiên, cộng thêm Thục Sơn Kiếm Phái và Đại Dạ Sơn, giờ đây Ngọc Dương Tử có lẽ cũng phải gặp kết cục giống như Phạm Hải, bị lật thuyền trong mương. Không biết Già Lạc sẽ có biểu tình như thế nào, quả thật là một màn trò hay. Bạch Hồ Thủy Tổ nhận được tin tức, vuốt râu bạc trắng, nhìn có vẻ hả hê, cười lớn: "Đệ Thất Trọng Thiên, chủ tước Linh Cung, cái Cát Đông Húc này giấu giếm một thân thực lực, có thể so với trung phẩm đạo chủ không nói, bây giờ còn thu nạp Lưu Minh đạo quân, Liên Minh dưới trướng, thực sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ha ha." Chu Tước Thủy Tổ nghe tin, sắc mặt trở nên rất đặc sắc, sau đó không kìm được cười lớn. Tầng thứ 6, Đại Nhạc Động Thiên, giáo tử phủ. Khắc khắc, Lưu Minh đạo quân Liên Minh quả nhiên đã đầu nhập Thiên Đan giáo, cũng tốt, như vậy cũng tiết kiệm cho bản giáo tử phải tìm lý do gì trực tiếp đem Lưu Minh đạo quân, Liên Minh và Thiên Đan giáo cùng một thể thu thập. Ngọc Dương Tử sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lóe lên hung quang, nói: "Đại quân còn cần bao lâu mới có thể xuất phát?" "Bẩm giáo tử, chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ Đại Phạm Sơn và Ám Điện Nhân Mã." Áo Tím Hành Giả đáp: "Tốt, phái người đi thúc dục, nhất định phải nhanh chóng." Giáo tử trầm giọng ra lệnh: "Đệ Nhất Trọng Thiên, Tây Hải Lưu Minh đạo, Giang Nam đạo, Cát Đồng Húc." Trong khi bế quan tu luyện, Thiên Đan giáo giáo chủ còn không hay biết rằng Thiên Đan giáo đã có thêm một thế lực phụ thuộc mới. Kể từ khi hắn phục dụng đan dược, đã toàn tâm tu hành, mong mượn cơ hội từ hai chuyến đi thu hoạch này để rèn luyện, như rèn sắt khi còn nóng. Hắn đã thành công tu thành Ngũ Hành Ly Hỏa Đạo Thụ và Tam Túc Kim Mô Chân Hỏa Đạo Thụ, biến chúng thành Đại Đạo Thụ. Chỉ trong vòng 10 ngày, 10 viên đạo huyết đan còn lại chỉ có 3 viên, 20 viên Ma Tâm Đạo Đan còn lại 5 viên. Một ngày nọ, hai cây đạo thụ hòa hệ cuối cùng đã trưởng thành thành Đại Đạo Thụ. Trong Tam Túc Kim Mô Chân Hỏa Đạo Thụ, Bất Diệt Hỏa lại càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ vậy, 7 cây đạo thụ còn lại cũng nhận được không ít lợi ích, trở nên khỏe mạnh hơn. Hiện tại, với thể chất Bất Diệt, đế thể cùng 10 cây đạo thụ, ta đã có đủ sức mạnh, có thể thực sự nắm giữ chiến lực của một đạo chủ thượng phẩm. Nếu như sử dụng tiểu thiên thế giới, chiến lực trong phạm vi đạo chủ thượng phẩm cũng sẽ rất lợi hại. Trong đại điện tu hành, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, mỉm cười tự tin hài lòng. Không biết tình hình bên ngoài giờ ra sao, Cát Đông Húc trong lòng hơi động. Sau một khắc, hắn đã ra khỏi giáo chủ phủ, đi vào Tiêu Giao đại điện. "Ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi, nếu ngươi không ra, ta chắc cũng phải chuẩn bị gõ quan." Liễu Dây Giao đang xử lý đại sự trong giáo, khi thấy Cát Đông Húc tiến vào, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng nghênh đón: "Đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Dương Tử có động tĩnh gì không?" Cát Đông Húc ánh mắt lóe lên, hỏi: "Ngọc Dương Tử đã điều binh khiển tướng, có lẽ trong vài ngày nữa sẽ khởi binh tiến đánh chúng ta." Liễu Dây Giao trả lời: "Mà lại, chính như ngươi và Nguyên Huyền đại ca đã dự liệu, Ngọc Dương Tử quả nhiên trước tiên phái người đi gặp Lưu Minh đạo quân, Liên Minh, muốn thu phục Liên Minh này. Kết quả bị đại sư huynh trấn áp hai người. Hiện tại, trong nội bộ Lưu Minh đạo quân Liên Minh, các trưởng lão đã biết được đại sư huynh chân chính thân phận, bọn họ cũng đã tuyên bố đầu nhập vào Thiên Đan giáo. Ngươi, với vai trò giáo chủ, đã xuất quan, cũng là lúc nên đi một chuyến Sinh Tử Cung, gặp gỡ các trưởng lão, cũng để họ yên tâm một chút." Liễu Dây Giao trả lời: "Ngọc Dương Tử hành động còn nhanh hơn ta tưởng." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Đúng vậy, vài ngày trước Tam Huy Sơn Sơn chủ Thanh Minh có đến đây bái phòng, nhưng ngươi và Từ Lý đều không ra mặt tiếp đón, nói ra có chút thất lễ. Sau khi Ngọc Dương Tử sự tình giải quyết xong, ngươi cũng nên đi một chuyến Tam Huy Sơn." "À, Thanh Minh Sơn chủ đến Tam Đại Phòng trước đó cũng đã đi qua Sinh Tử Cung, nói ra cũng có ý tứ." nàng dường như muốn mời chào đại sư huynh. Liễu Dây Dao nói đến đây, hé miệng nở nụ cười. Vậy thì tốt quá. Ta nghe Phong Thanh Vũ nói, Thanh Minh Sơn chủ đến giờ vẫn chưa tìm được đạo lữ thích hợp, mà đại sư huynh hiện tại cũng độc thân. Nếu nàng thật sự có ý với đại sư huynh, ta cũng có thể để đại sư huynh đi Tam Nguy Sơn. Biết đâu hai người cùng tu hành, con đường bất tử đại đạo này sẽ đột phá. Cát Đồng Húc cười nói, ngươi từ khi nào mà miệng lưỡi trơn tru như vậy? Nếu lời này mà để đại sư huynh biết được, ta xem đại sư huynh biết được, ta xem đại sư huynh sẽ huấn ngươi thế nào. Liễu Dây Dao liếc mắt nói, ta nói những lời này không phải là nói bừa. Bất tử là gì? Bất tử chính là sinh, nam dương và âm dương hòa hợp, đó chính là con đường thay hẳn của sinh mệnh. Nếu hai người họ thật sự có thể tiến đến cùng nhau, thì đối với sự ngộ đạo của họ chắc chắn sẽ có ích lớn. Ta nghe Phong Thanh Vũ nói, Thanh Minh từ lâu đã đạt đến cảnh giới đại đạo thụ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa viên mãn. Chắc hẳn cũng có người như đại sư huynh, người tu hành bất tử đại đạo, có đồng đạo lữ. Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói, vậy thì lần này ngươi đi sinh tử cung, không bằng chỉ điểm đại sư huynh một chút. Ta thấy Thanh Minh tuy không phải sắp nước hương trời, nhưng khí chất thực sự rất thanh lãnh, cao quỷ. Thậm chí chúng ta sáu tỷ muội trước mặt nàng cũng cảm thấy có chút tự ti, mặc cảm. Nếu đại sư huynh thực sự có thể kết lương duyên với nàng, đó là một chuyện đại hảo. Liễu Dây Dao nghe xong cũng thu lại vẻ mặt oán trách, nghiêm túc nói, việc này không cần ngươi lo, ta sẽ tự hỏi đại sư huynh về ấn tượng của hắn đối với Thanh Minh. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, khán khách, thật không ngờ một ngày nào đó chúng ta Cát đại giáo chủ lại sẽ chuyển sang làm hồng nương. Liễu Dây Dao nghe vậy không khỏi hé miệng nở nụ cười. Cát Đồng Húc cười ha ha một tiếng, rồi lại hỏi, đúng rồi, công tác chuẩn bị cho đại điển nhập giáo thế nào rồi? Lệ Lệ đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn chờ ngươi và Kim Hảo đại ca xuất quan. Giờ ngươi đã xuất quan, nhưng Kim Hảo đại ca thì không biết khi nào mới ra. Liễu Dây Dao trả lời, Kim Hảo đại ca chắc cũng sắp rồi, sau khi ta trở về từ sinh tử cung, hắn hẳn cũng có thể xuất quan. Cát Đồng Húc quay đầu nhìn một lượt, ánh mắt thoáng qua giáo chủ phủ với đại thụ che trời, mỉm cười nói, hắn và tiên thiên linh thụ tâm thần tương liên, tình huống trong giáo chủ phụ đương nhiên không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, vậy là tốt rồi. Liễu Dây Dao vui mừng nói, Cát Đông Húc sau khi giải thích xong tình hình chuẩn bị chiến đấu của thiên đan giáo, biết rằng toàn bộ Giang Nam đảo, bao gồm các tiên đảo thuộc Giang Nam đảo, đều đã âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh, liền yên tâm. Sau đó hắn giao phó một vài việc và rời Giang Nam đảo, một mình hướng về Tây La Hải vực, đến sinh tử cung. Chưa đến sinh tử cung, Cát Đồng Húc đã nhìn thấy từ xa nơi đây đề phòng nghiêm ngặt, các đội quân thủy tộc cầm đao, kiếm, búa kích đang tuần tra xung quanh. Nhiều quân doanh được dựng lên trong phạm vi trăm dặm quanh sinh tử cung, đen đặc nhìn không thấy tận cùng, không biết tụ tập bao nhiêu đại quân thủy tộc ở đây. Có những đội quân thủy tộc đang thao luyện trên mặt đất gần các trại lính, sát khí cuồn cuộn như từng đạo sóng dữ vươn cao tận trời, khiến cho toàn bộ hải vực trở nên lạnh lẽo, đầy vẻ nguy hiểm, tựa như trong biển sâu đang ẩn náu những hung thú cổ đại của thủy tộc. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy có chút xúc động, trong lòng nghĩ, Lưu Minh Đạo nhìn qua có vẻ rồng rắn lẫn lộn, năm bè bảy mảng, giống như một đám ô hợp. Tuy nhiên thập bát thái tử ngày trước cũng chỉ có thể quét qua một nửa lực lượng của Lưu Minh Đạo, nhưng nếu có ai có thể đoàn kết họ, khiến cho họ hợp nhất một lòng, lực lượng này quả thực không thể xem thường. Nếu ai dám coi thường bọn họ, e rằng kết quả sẽ vô cùng thảm khốc. Đang suy nghĩ, Cát Đồng Húc nhận thấy có một đội thủy tộc tướng sĩ từ xa nhìn thấy hắn, liền thúc động đầu sóng tiến về phía hắn, là thiên đan giáo trưởng giáo lão gia. Cho đến khi gần tới, trong đội ngũ tuần tra của thủy tộc có người nhận ra Cát Đồng Húc. Ngay khi nhận ra, một trận luống cuống liền bùng lên, có người vội vã chạy đi sinh tử cung để bẩm báo, những người còn lại không dám tiến lên, liền chia làm hai đội nhường ra một con đường, rồi nơm nập lo sợ quỷ xuống một bên, cao giọng hô, cùng nghênh trưởng giáo lão gia. Bên này, khi các tướng sĩ thủy tộc vừa quỳ xuống cao hô, ở sinh tử cung, Diêm Ngân Hầu đã cảm nhận được sự xuất hiện của Cát Đông Húc, dẫn theo ba vị thân truyền đệ tử cùng một vị ký danh đệ tử ra nghênh tiếp. Lại có hàng trăm dặm xa xôi, các yêu vương trưởng lão đang huấn luyện thủy tộc đại quân cũng nghe tin, liền chạy đến không ngừng, cùng nghênh trưởng giáo lão già ra. Các yêu vương trưởng lão từ xa đã quỳ một chân xuống đất, cao giọng hô. Chỉ trong chốc lát, cả đội quân thủy tộc đồng nghị không thể đếm xuể cũng đồng loạt quỳ xuống đất hô lên. Cát Đông Húc hiện tại mặc dù là thiên đan giáo giáo chủ, Giang Nam đảo đảo chủ, nhưng đây là lần đầu tiên y chứng kiến cảnh tượng long trọng và hùng vĩ như vậy, không khỏi giật mình, rồi cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Y vội vàng nói, nhanh mau dậy đi, không cần đa lễ. Theo lời nói của Cát Đông Húc, một luồng y nghiêm và lực lượng lớn lao từ thân thể hắn tỏa ra, khiến cho sóng biển rung chuyển, nước biển dâng lên hàng trăm triệu tay, đỡ tất cả mọi người đứng dậy. Quân đội thủy tộc với hàng nghìn tỵ binh nhìn thấy Cát Đông Húc, người tất ra một y nghiêm như thiên uy, nhưng lại có thái độ ôn hòa, giống như là làn gió xuân nhẹ nhàng. Đạo pháp của hắn cũng không thể nào diễn tả hết được sự huyền ảo. Sau khi được đỡ dậy, ánh mắt của mỗi người nhìn về phía Cát Đông Húc đều tràn ngập kính sợ và sự sùng bái. Đối với những yêu vương và trưởng lão, mỗi người đều cảm thấy trong lòng có chút khiếp sợ, vì trong uy nghiêm của Cát Đông Húc, họ mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực đến từ thượng vị giả. Áp lực này đối với họ thật sự rất kỳ lạ, vì ở Tây Hải chỉ có dòng tộc chân long của Tây Hải mới có thể phát ra khí tức như vậy, còn người ngoài thì không thể nào có được. Chắc hẳn trưởng giáo lão gia chính là dòng tộc chân long của Tây Hải. Không thể nào, nếu thật sự là người của dòng tộc đó, sao năm xưa lại dám đối đầu với Tây Hải Long Vương? Nếu không phải vậy, tại sao khí tức của trưởng giáo lại khiến ta cảm thấy có một cảm giác thần phục như bị áp bức vậy? Trong lòng các yêu vương, trưởng lão đều âm thầm nghi hoặc. Họ không thể nào nghĩ ra rằng khí tức trên người Cát Đông Húc chính là huyết mạch của Vạn Long, là huyết mạch của Kim Long Hoàng tộc, đứng đầu trong số các loài rồng. Dương Ngân Hậu bái kiến trưởng giáo. Khi mọi người được đỡ dậy, Dương Ngân Hậu tiến lên, thở dài và hành lễ nói: "Đại sư huynh, ngươi và sư huynh đệ ta cần gì phải làm những nghi thức xã giao này?" Cát Đông Húc cười trực tiếp ngắt lời Dương Ngân Hậu, thay vào đó đưa tay ra. "Ha, ha, cũng phải." Dương Ngân Hậu khẽ cười, đưa tay nắm chặt tay Cát Đông Húc, sau đó hai người sư huynh đệ cùng nhau bước về hướng Sinh Tử Cung. Các yêu vương, trưởng lão thấy Cát Đông Húc không hề tỏ ra kiêu căng, lại cùng Dương Ngân Hậu có mối quan hệ đồng môn sâu sắc, nỗi lo lắng trong lòng họ dần buông xuống một nửa. Liên minh Lưu Minh Đảo của họ giờ đây đã xem như thuộc về thế lực của Dương Ngân Hậu, có thể nói là cùng vinh, cùng nhục. Ban đầu họ lo lắng về địa vị của Dương Ngân Hậu trong Thiên Đan Giáo không cao, nhưng bây giờ, nhìn vào tình hình, họ nhận thấy Dương Ngân Hậu tại Thiên Đan Giáo lại có địa vị cao hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Các yêu vương, trưởng lão theo sau cũng tiến vào Sinh Tử Cung. Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu ngồi song song trên đại điện. Mọi người thấy vậy liền lần lượt ngồi xuống. Chỉ có Xà Cơ chậm rãi bước tới, không ngồi mà tiến lên, quỳ hai đầu gối xuống trước Cát Đông Húc và nói: "Đệ tử bái kiến trưởng giáo sư thúc, xin trưởng giáo sư thúc tha thứ cho đệ tử trước đây đã mạo phạm." Nói xong, nàng dập đầu ba cái liên tiếp. "Ngày đó, ngươi và ta đều thuộc về hai phe đối địch, ngươi cũng chỉ là tuân lệnh làm việc, ta không thể trách ngươi." Cát Đông Húc lên tiếng đáp lại: "Ngược lại, ta nghe nói ngươi hiện nay đã bái nhập vào môn hạ của đại trưởng lão, trở thành ký danh đệ tử của ngươi, ta với tư cách là sư thúc, lẽ ra phải sớm triệu kiến ngươi, tặng ngươi một phần lễ gặp mặt, vậy mà khi ấy lại không tiện gặp nhau, lại thêm ta vừa đúng lúc muốn bế quan tu hành, nên mãi đến hôm nay mới có dịp." Sư thúc nhìn ngươi, thấy tu vi đã không còn xa với đại đạo thụ, nhân dịp này ta có hai hạt hỗn độn thủy đan, hôm nay sẽ tặng ngươi xem như lễ gặp mặt. Đan này là đạo đan, dược lực có phần mãnh liệt, ngươi nên cẩn thận khi sử dụng. Cát Đông Húc nói xong lấy ra hai hạt hỗn độn thủy đan tặng cho Xà Cơ. Vừa rồi Cát Đông Húc đã chú ý thấy Xà Cơ và Hồ Dũng có vẻ mặt thân thiết, biết rằng Hồ Dũng không thể thoát khỏi mối tình này, vì vậy hắn cũng quyết định tác thành cho họ. Tặng lễ gặp mặt cũng có phần hơi nặng, Xà Cơ tu vi cũng không phải là quá mạnh, không phải là trung phẩm đại đạo, nhưng nếu sử dụng hai hạt hỗn độn thủy đan này một cách hợp lý thì cũng có hy vọng giúp nàng đạt được thành tựu đại đạo thụ. Xà Cơ thấy Cát Đông Húc không chỉ không tỏ vẻ kỳ lạ mà còn ban thưởng cho nàng hai hạt đạo đan có thể giúp nàng thành tựu đại đạo thụ, khiến nàng không khỏi ngây người, cả thân thể đều kinh ngạc. "Xà Cơ, sao ngươi còn không bái tại trưởng giáo sư thúc?" Hồ Dũng thấy Xà Cơ ngây ra như phỗng, liền không khỏi nóng nảy nhắc nhở nàng: "Ha ha, Hồ Dũng, nếu ngươi gấp đến thế, sao không thay mặt nàng bái tạ đi?" Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng vội vàng như vậy, không nhịn được cười, cố ý trêu chọc: "Đa tạ trưởng giáo sư thúc trọng thưởng." Xà Cơ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng dập đầu lạy ba cái liên tiếp, thậm chí vì dùng lực quá mạnh, tiếng đồng đồng đồng vang lên. Đạo đan đó là đan dược thượng thừa, tuyệt phẩm của đạo môn. Dù Xà Cơ ở Lưu Minh Đạo có địa vị cao, nhưng đối với các đại môn phái siêu cấp, nàng cũng chỉ là một người tầm thường, không có bối cảnh hùng mạnh, lại là người xuất thân thấp kém, nàng chưa từng thấy qua hoặc thậm chí không dám mơ đến loại đan dược này. Cho dù trong các đại môn phái, đạo đan cũng chỉ được dùng cho những đệ tử ưu tú nhất, vì thế Xà Cơ mới thất thố như vậy: "Đứng lên đi, ta không thích lễ bái lắm đâu. Hôm nay ngươi lần đầu tiên bái kiến ta, lễ này không thể bỏ qua, nhưng sau này không cần phải như vậy nữa." Cát Đông Húc mỉm cười đi nói: "Vâng." Xà Cơ lúc này mới đứng lên, hai tay run rẩy cung kính nhận lấy bình đan dược chứa hai viên đạo đan. Các yêu vương, trưởng lão nhìn thấy Xà Cơ tiếp nhận đan bình, ánh mắt của họ đều lóe lên, hơi thở cũng không tự chủ được mà trở nên nặng nề. "Đạo đan a, Cát giáo chủ quả thực là một tay hạ bút lớn thật. Các vị đạo hữu chủ động đầu nhập vào Thiên Đan giáo, đây là vinh hạnh của ta Thiên Đan giáo. Ta là giáo chủ, lẽ ra nên sớm đến thăm Lưu Minh đạo, không ngờ mấy ngày trước ta bế quan tu hành, không hay biết về việc này, hôm nay mới nhận được tin tức, vì không tiếp đón chú đáo, mong các vị đạo hữu tha thứ." Cát Đông Húc nói, Sau khi Xà Cơ ngồi xuống, y liền chắp tay biểu thị sự xin lỗi, không dám nhận, không dám nhận, là chúng ta may mắn được Thiên Đan giáo che chở. Mọi người hoảng hốt vội vàng đáp lại, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Chư vị nói quá lời, Thiên Đan giáo chúng ta cũng cần các vị đạo hữu đại lực ủng hộ và bảo vệ. Cát Đông Húc nói, chúng ta đã đầu nhập vào Thiên Đan giáo, chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ và bảo vệ Thiên Đan giáo. Mọi người đồng thanh đáp lại, tốt, vậy thì ta cũng không nói lời khách sáo nữa. Đãi ngộ của Lưu Minh đạo liên minh đối với những tiên đạo đã quy thuận Thiên Đan giáo trước đây cũng như vậy, chắc hẳn đại trưởng lão đã từng đề cập với các ngươi rồi, ta không cần nhắc lại. Về sau tất cả chúng ta là một nhà, nên đồng tâm hiệp lực, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không thể phản bội đạo hữu, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chúng ta cần tuân trưởng giáo lão gia pháp chỉ. Đám người thấy rằng điều kiện đầu nhập Thiên Đan giáo quả thật như lời Dương Ngân Hậu đã nói, cuối cùng cũng yên tâm được phần nào. Còn lại vấn đề lớn nhất chính là đối phó với đại quân Ngọc Dương Tử, không biết trưởng giáo lão gia định ứng phó với đại quân Ngọc Dương Tử như thế nào. Chúng ta đã triệu tập các tộc binh mã, hiện giờ đều trú đóng ở ngoài Sinh Tử Cung, chỉ chờ trưởng giáo lão gia hạ lệnh. Dạ Xoa Yêu Vương lên tiếng hỏi. Dạ Xoa Yêu Vương vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cát Đông Húc. Nếu không thể đánh bại đại quân Ngọc Dương Tử, tất cả những gì tốt đẹp trước mắt sẽ chỉ là một công dã tràng mà thôi. Tự nhiên là đến đâu thì giết đến đó. Cát Đông Húc cười nhạt một tiếng, giọng điệu đầy tự tin. Còn phải làm sao đối phó, không bằng chúng ta vừa ăn vừa bàn. Hôm nay là lần đầu ta gặp các vị, được các vị gọi ta một tín trưởng giáo lão ra, ta sẽ mời các vị ăn một bữa ngon, cũng coi như là chuẩn bị tinh thần cho trận chiến này. Nói rồi, Cát Đông Húc liền lấy ra một con hỗn độn dị thú. Con hỗn độn dị thú vừa được lấy ra, liền như một ngọn núi lớn, khổng lồ. May mắn thay, Sinh Tử Cung này thực ra chính là Thủy Tinh Cung, được Tây Hải Long Vương ban cho mỗi vị thái tử làm phụ đệ. Nơi đây không chỉ có đầy rẫy cấm chế phù văn, mà còn có cách dị bảo và giấy từ nạp tu di chi diệu. Cho nên dù con hỗn độn dị thú to lớn như vậy, cũng có thể thu nhỏ lại được. Ngày ấy, khi Cát Đông Húc và Kim Hạo mới quen biết, chỉ cần Cát Đông Húc mang ra một chút thịt của hỗn độn dị thú đã khiến Kim Hạo, một nhân vật lớn như vậy, hai mắt sáng lên, miệng chảy nước miếng. Có thể thấy, bây giờ khi Cát Đông Húc đem nguyên một đầu hỗn độn dị thú ra, thử hỏi những yêu vương Dạ Xoa và các trưởng lão xung quanh sẽ bị kích động đến mức nào. Thậm chí, Cát Đông Húc dù có nói gì, bảo rằng muốn giết bao nhiêu cũng không thấy ai phản đối, họ chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hỗn độn dị thú, trưởng giáo lão gia, cái này, đây thật sự là ban thưởng cho chúng ta sao? Sau một lúc lâu, một người mới lắp bắp lên tiếng. Ngay khi có người lên tiếng, tất cả yêu vương và trưởng lão trong Sinh Tử Cung mới tỉnh lại. Họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, ánh mắt sáng rực như thể đang nhìn một mỹ nữ tuyệt sắc, khiến họ nổi da gà. Tự nhiên là thật. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đa tại trưởng giáo lão gia. Trưởng giáo lão gia uy vũ. Những người được xác nhận câu trả lời đồng loạt quỳ xuống đất hô lớn. Sau khi hô xong, các yêu vương và trưởng lão đứng lên, rồi xoẹt xoẹt xoẹt, từng người vươn tay dùng móng vuốt sắc nhọn xé thịt hỗn độn dị thú bỏ vào miệng. Họ ăn đến mức đầy miệng, máu chảy ròng ròng, khiến Cát Đông Húc nhìn mà không khỏi ngây người, đôi mắt mờ màng. Hắn đã định đem đầu hỗn độn dị thú nướng lên rồi cùng mọi người thưởng thức, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại ăn như vậy, máu me đầm đìa, trước mặt trưởng giáo lão già mà ăn uống như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Dương Ân Hậu dù sao cũng là trưởng lão của quân liên minh, thấy các yêu vương và trưởng lão đang hành động thô bạo giống như dã thú, không khỏi cảm thấy mất thể diện trước mặt Cát Đông Húc. Hắn nhíu mày quát lên, các ngươi làm gì thế? Mọi người nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng ngừng tay, liều mạng nuốt nhanh những miếng huyết nhục vừa cho vào miệng. Đó chính là huyết nhục của hỗn độn dị thú, vật vô cùng bổ dưỡng. Tuy nhiên, sau khi ngừng tay, mọi người cảm thấy có chút khó hiểu. Huyết nhục của hỗn độn dị thú sao lại ăn như vậy được? Cát Đông Húc mỉm cười lên tiếng giải thích, không sao đâu sư huynh, là ta không nghĩ kỹ, quên mất rằng huyết nhục của hỗn độn dị thú bình thường phải thiêu nướng qua lửa mới ngon. Các vị trưởng lão đều không phải là những người am hiểu đạo pháp hỏa hệ, chỉ có thể ăn sống. Tuy nhiên, ăn sống như vậy thật sự có phần lãng phí món ngon này. Các vị trưởng lão đừng nóng vội, chờ ta thiêu nướng qua một phen, các ngươi sẽ có thể thưởng thức cùng rượu. Cát Đông Húc nói xong, liền lấy ra một cây mâu lớn, đâm qua đầu hỗn độn dị thú. Sau đó, hắn phóng ra một đám lửa lớn, tạo thành một biển lửa bao trùm lấy hỗn độn dị thú, giống như đang nướng lợn sữa vậy. Các trưởng lão nhìn thấy Cát Đông Húc, người quý phái là trưởng giáo lão gia, đầu tiên là vô cùng khẳng khái ban thưởng cho họ một con hỗn độn dị thú, bây giờ lại hạ mình giúp họ nướng thịt. Dù trong số những người này có không ít người mang danh hung ác là yêu vương, nhưng lúc này họ cũng không khỏi cảm động, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, trong lòng hoàn toàn bị Cát Đông Húc, vị trưởng giáo lão gia này chi phục. Rất nhanh, những mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa ra, tràn ngập cả tòa đại điện, ngập tràn trong mũi của mọi người, khiến cho các trưởng lão không ngừng hít thở thật sâu. Một vài người thậm chí không kiềm chế được, nước bọt đã chảy xuống mà họ cũng chẳng hề hay biết. Đừng gấp, một lát nữa là xong ngay thôi. Dù sao có thịt nướng thì làm sao lại thiếu mỹ từ được chứ? Các đồng húc mỉm cười, trong lúc nói chuyện, từng vò rượu bay lên từ người hắn, rơi xuống trước mặt các trưởng lão. Mỗi người nhận một vò, không nhiều cũng không ít. Chính là Hầu Vương Tử. Hoa Hầu Đạo Tiên biết rõ trưởng giáo lão già và các bạn của người ấy rất thích Hầu Vương Tử. Tại Giang Nam Đảo, trong suốt hơn 10.000 năm, các đông húc đã đặc biệt sản xuất rất nhiều Hầu Vương Tử, nên hiện tại hắn có một kho dự trữ dồi dào. Giờ có thể rồi. Sau khi từng vò Hầu Vương Tử rơi xuống trước mặt các trưởng lão, các đông húc mỉm cười thu lại hỏa diễm. Khi hỏa diễm vừa dừng lại, mùi thơm càng thêm nồng nàn, đặc biệt là lớp dầu vàng rực rỡ đang chảy xuống khiến người ta phải thèm thuồng. Tuy nhiên, lần này các trưởng lão lại không vội vàng như lần trước, không như quỷ đói đầu thai mà tranh nhau xuất thủ. Thay vào đó, họ dường như rất ăn ý, đồng loạt quỳ một chân xuống đất, kiên quyết đồng thanh nói: "Trưởng giáo lão gia đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta về sau nhất định sẽ theo trưởng giáo lão gia, dù có chết cũng không phản bội, tuyệt không phản loạn. Các vị, xin đứng dậy. Những lời các ngươi vừa nói, ta rất cảm kích, chỉ mong các ngươi sau này không làm bậy, không ỷ thế hiếp người, bất kể ai dám ức hiếp các ngươi, ta nhất định sẽ đứng ra bảo vệ các ngươi." Các đông húc trầm giọng nói, trong lòng thầm nghĩ, vị yêu vương trưởng lão này tuy hành xử thô bạo, nhưng bản tính lại thuần pháp và chân thành, không có mưu đồ phức tạp, điều đó thật sự hợp với ý của ta. Đà tạ trưởng giáo lão gia. Đám trưởng lão lúc này vui mừng đứng dậy, mỗi người lấy một thanh đao, cắt từng miếng thịt, sau đó đem ra dùng chung với Hầu Vương Tử. Món Hầu Vương Tử ngon miệng khiến họ hai mắt sáng rực, thậm chí không nỡ uống một cách thả cửa như trước kia, khi mà rượu ngon luôn là sở thích của họ. Khi các trưởng lão ăn thịt và uống rượu, các đồng húc gọi Kình Mãnh lại, lấy ra một viên đạo huyết đan đưa cho hắn và dặn dò: "Ngươi hãy hòa tan viên đan này vào một vũng nước sạch, sau đó triệu tập các tướng sĩ ngoài Sinh Tử Cung, lấy chân tiên một bát lớn. Chân tiên trở xuống một chén nhỏ làm tiêu chuẩn, ấn đầu người ban thưởng. Đây là đan gì vậy?" Kình Mãnh nhận lấy viên đạo huyết đan, cảm nhận ngay một luồng sinh cơ và đạo lực mạnh mẽ phát ra từ bên trong, thậm chí còn có một thứ khí tức kỳ lạ như đại đạo, khiến cho đạo thụ trong cơ thể hắn không ngừng động đậy. Kình Mãnh không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lúc này các trưởng lão cũng đã chú ý tới cảnh tượng này, từng người đều tò mò nhìn về phía các đông húc và Kình Mãnh. Đây là đạo huyết đan, được chế tạo từ huyết của Phạm Hải Đạo, là loại đạo đan có dược lực ôn hòa, chứa đựng một lượng sinh cơ và năng lượng vô cùng lớn, dù chia cho cả trăm triệu tướng sĩ cũng sẽ giúp họ có thêm một phần sức lực. Còn về việc họ có thể tiến bộ đến đâu thì phải dựa vào mỗi người và số mệnh của họ. Các đông húc mỉm cười trả lời, lấy huyết của Phạm Hải Đạo luyện chế mà thành đạo huyết đan. Nghe vậy, các trưởng lão đều kinh ngạc, mặt mày rối rắm, thậm chí Dương Ngân Hậu cũng không khỏi động lòng. "Trưởng giáo lão gia, đan này quá chân quý, dũng sĩ trong tộc chúng ta đâu có tài đức gì để xứng đáng nhận loại đan này. Xin trưởng giáo lão gia thu hồi, chúng ta có thể thỉnh trưởng giáo lão gia đưa cho tướng sĩ khác." Sau khi hết kinh ngạc, các trưởng lão vội vàng khuyên can, huyết của đạo chủ mà luyện chế thành đạo huyết đan, không chỉ bọn họ mà ngay cả đạo chủ cũng có thể sẽ động tâm. Đưa loại đan này làm phần thưởng cho các tướng sĩ quả thật là phí phạm, tướng sĩ ra trận đáng được trọng thưởng. Huống chi một viên đạo huyết đan dù chân quý, nhưng làm sao sánh được với tính mạng của các tướng sĩ. Nếu họ có đan này trợ giúp, thực lực sẽ tăng trưởng, ít nhiều gì cũng sẽ giúp họ bảo vệ mạng sống của mình. Chư vị không cần tiếc núi đạo huyết đan này, chỉ cần mỗi người chúng ta đều có thể nâng cao thực lực trong đại chiến sắp tới đánh bại địch nhân, thì sau mấy ngàn năm, khi đại kiếp đến, chúng ta sẽ sống sót, cướp lấy cơ duyên. Thành quả mà chúng ta thu được chắc chắn sẽ vượt xa một viên đạo huyết đan này. Các đông húc nghiêm túc ngắt lời, nói tiếp. Nói xong, các đông húc vung tay ra hiệu cho Kình Mãnh đi phát đạo huyết đan cho các tướng sĩ. Đám người nhìn theo Kình Mãnh rời đi, trong lòng còn đang dâng trào cảm xúc. Mãi một lúc sau mới dần bình tĩnh trở lại. Tin tức từ bộ môn của chúng ta cho biết, Đại Nhạc Động Thiên Giáo Tử Phủ bên kia đang triển khai một cuộc điều động binh mã quy mô lớn, chắc chắn sẽ phát động tấn công chúng ta trong thời gian tới. Các đông húc vừa ăn thịt nướng vừa bắt đầu nói đến đại sự chiến tranh. Lần này kế hoạch của ta giống như lần trước đã diệt Phạm Hải Đại Quân. Ngọc Dương Tử dám đem quân tới tấn công chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ bao vây bọn chúng, trấn áp toàn bộ, không để một ai có thể thoát. Các đồng húc uống một ngụm hầu nhĩ tử, nhẹ nhàng nói, dường như việc trấn áp toàn bộ quân Ngọc Dương Tử không có gì là khó khăn. Xoạch, một trưởng lão nghe thấy lời này bị kinh ngạc đến nỗi miếng thịt trong miệng rơi xuống đất. Phốc, một trưởng lão khác vì quá bất ngờ, rượu trong miệng cũng suýt phun ra ngoài. Trước đây các đồng húc mặc dù cũng đã đề cập qua câu nói tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhưng lúc ấy mọi người đều bị hỗn độn dị thú thu hút, không ai chú ý để nghĩ lại. Cho dù sau này khi tâm tình đã ổn định, mọi người hồi tưởng lại lời trường giáo lão già đã nói, họ vẫn chỉ coi đó là lời cổ vũ sĩ khí, đầy phóng khoáng. Nhưng bây giờ, khi trưởng giáo lão ra nhắc lại những lời này và còn nói rõ ràng hơn, thậm chí đề cập đến quân đội Phạm Hải, lúc này mọi người mới ngờ nhận ra rằng trưởng giáo lão gia thật sự có ý tưởng và lòng tin vào điều này, chứ không chỉ đơn thuần là lời cổ vũ phóng khoáng. Điều này ngay lập tức khiến chúng trưởng lão chấn động mạnh, đây chính là đại quân của giáo tử. Chỉ riêng giáo tử thôi đã tương đương với hạ phẩm đạo chủ, thậm chí có thể liều một trận với Sung Hư Tiên Vương, huống chi dưới trướng còn có những cường giả mạnh mẽ chẳng kém gì Khuê Túc. Trong mắt chúng trưởng lão, nếu họ phải liều mạng đối đầu với đại quân của giáo tử, họ chỉ mong có thể đỡ được vài đợt công kích, khiến đại quân Ngọc Dương Tử phải gánh chịu tổn thất, làm Ngọc Dương Tử đau lòng vì tổn thất đó. Cuối cùng, nếu Ngọc Dương Tử biết khó mà lui, đó đã là thắng lợi lớn nhất và may mắn nhất. Việc chính diện đánh bại đại quân Ngọc Dương Tử đối với họ là điều không dám mơ tưởng, thậm chí việc chỉ có thể giữ chân, không để đại quân Ngọc Dương Tử tiến xa thêm, cũng đã là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Khụ khụ, trưởng giáo lão gia, thuộc hạ nghe nói mỗi một vị giáo tử của Di giáo đều có thực lực có thể so sánh với hạ phẩm đạo tiên, dưới trướng lại có cường giả như mây. Lần này Ngọc Dương Tử sau khi vừa đánh bại đại quân Đại Phạm Sơn, lại dám tiếp tục tụ tập đại quân để chinh phạt, rõ ràng là đã có chuẩn bị. Trưởng giáo lão gia không thể không đề phòng. Sau khi hết khiếp sợ, Dạ Xoa Yêu Vương cẩn thận nhắc nhở: Ngọc Dương Tử đại quân có chuẩn bị mà đến, chúng ta Thiên Đan giáo há lại không có phòng bị. Cát Đông Húc cuối cùng đặt ly rượu xuống, nhìn vào thịt trong tay rồi nghiêm nghị nói. Các trưởng lão nghe vậy đều chấn động trong lòng, tất cả đều thẳng người ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt họ lộ ra vẻ nghi hoặc phòng bị. Lực lượng Thiên Đan giáo chẳng phải đã được huy động hết trong trận chiến với Đại Phạm Sơn sao, còn có thể làm sao để phòng bị? Có lẽ chỉ có thể gia tăng lực lượng của Liên Minh Lưu Minh đạo quân, nhưng liệu việc này có thể thay đổi được chiến cuộc sao? Các Yêu Vương trưởng lão không nghĩ vậy. Dù số lượng quân của họ nhiều, nhưng đó chỉ là một đội quân hỗn hợp, trong khi đại quân Ngọc Dương Tử lại là quân tinh nhuệ, không chỉ về số lượng mà cả pháp bảo và đạo pháp cũng vượt trội, sức mạnh giữa hai bên không thể so sánh được. Trận chiến này Ngọc Dương Tử phải do chính tay ta xuất thủ để trấn áp gần đầu. Thiên Đan giáo sẽ chia quân thành năm đạo, Lưu Minh đạo quân Liên Minh một đạo, Thục Sơn kiếm phái sẽ hợp tác cùng ta và quân Cổ Tiên một đạo, Đại Dã Sơn một đạo, Giang Nam đạo sẽ chia làm hai, một đạo chủ công, một đạo áp trận. Năm đạo quân sẽ cùng tiến. Ta muốn xem thử Ngọc Dương Tử có thể huy động bao nhiêu đại quân. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tiếng nói vang vọng trong đại điện, khiến cho không gian lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, Dạ Xoa Yêu Vương mới run rẩy mở miệng, không dám tin vào lời nói. Trưởng giáo lão gia, ngài có ý là Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn lần này sẽ toàn bộ gia tộc đến đây trợ chiến sao? Cát Đông Húc gật đầu đáp, Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn đã quyết định gia nhập Thiên Đan giáo, trở thành một chi của giáo phái ta. Khi chúng ta nhận được tin tức về cuộc tấn công của Ngọc Dương Tử, sẽ tiến hành đại điển nhập giáo, chính thức công bố sự gia nhập của Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn và Thiên Đan giáo. Lúc đó bọn họ tham chiến, Di giáo cũng không thể có lời gì để nói. Đến lúc đó, ta lại muốn xem Ngọc Dương Tử sẽ tiếp tục tấn công Thiên Đan giáo hay là quay đầu về Đại Nhạc Động Thiên. Cát Đông Húc mỉm cười tiếp tục nói, với sự gia nhập của Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn, Thiên Đan giáo ít nhất sẽ có thêm trăm vị đạo tiên. Không chỉ như vậy, đệ tử kiếm tiên của Thục Sơn kiếm phái cùng những nhân vật kỳ lân tiên của Đại Dã Sơn đều là những người dũng mãnh thiện chiến, còn có Nguyên Huyền đạo tiên và Kim Hạo đạo tiên, càng là những nhân vật lợi hại ở cấp túc chủ. Với sự gia nhập của bọn họ, chúng ta lại chiến đấu ngay trên sân nhà, chắc chắn sẽ có phần thắng không nhỏ. Đến khi Ngọc Dương Tử nghe tin Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn gia nhập Thiên Đan giáo, biểu lộ của hắn chắc chắn sẽ rất đặc sắc, không đánh mà rút lui, mất hết thể diện nếu kiên trì chiến đấu. Hắc hắc, chúng ta Thiên Đan giáo làm sao có thể cam chịu thất bại? Ha ha, trưởng giáo lão gia thực sự quá uy vũ. Cát Đông Húc còn chưa dứt lời, toàn bộ đại điện bỗng nhiên sôi sục lên, từng người như phát điên, ý chí chiến đấu bùng lên mãnh liệt, cuốn trôi đi những lo âu trước đó. Đa tạ trưởng giáo lão gia ban thưởng. Trong đại điện, mọi người đều hưng phấn, mỗi người nói một câu. Ngoài đại điện vang lên tiếng hò reo chấn động cả trời đất. Đám đại quân bên ngoài, sau khi nhận được đạo huyết đan, đều cảm nhận được sự thay đổi. Mỗi người đều có tu vi tiến bộ, thậm chí có người tại chỗ đột phá. Cảm xúc dâng trào, không thể kiềm chế được, họ hướng về sinh tử cùng quỳ xuống, vang lên những tiếng gọi đầy phấn khích. Đến lúc này, mục đích của Cát Đông Húc tại Lưu Minh đạo coi như đã hoàn thành. Hắn lại cùng mọi người trong đại điện ăn uống chút thịt, uống một chút rượu, rồi cùng Dương Ngân Hậu rời khỏi đại điện, đi đến phủ của đại trưởng lão Dương Ngân Hậu. Vẫn là sư đệ thật tài giỏi, chưa đến hai lần mà đã thu phục được tất cả lòng người trong Lưu Minh đạo. Ta làm đại trưởng lão suốt mấy ngày năm mà cũng không làm được như ngươi chỉ cho một chuyến đi. Sau khi hai sư huynh đệ ngồi xuống, Dương Ngân Hậu cười nói, sư huynh, có thể đừng dùng từ thu mua. Sao? Ta nói thật lòng mà. Cát Đông Húc cười đáp. Ha ha. Dương Ngân Hậu cười lắc đầu, chỉ vào Cát Đông Húc rồi nói, ngươi thật là. Nhưng nói thật, trước kia Lưu Minh Đạo tuy nhân số đông đảo, nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng thực tế chỉ là một đống rối ren, ngoài mạnh trong yếu. Khi thuận lợi thì còn đỡ, nhưng khi gặp khó khăn, e là sẽ rất nhanh tan rã, mỗi người một ngã, thậm chí có thể phản chiến lúc cần thiết. Ngươi chỉ cần nhìn vào Thập Bát Thái Tử là biết, hắn mới vừa thất thế, Dạ Xoa Yêu Vương, Xà Cơ cùng mấy người khác liền vội vàng phản bội, bỏ Thập Bát Thái Tử, tự lập làm vương. Cả Đồng Húc đáp, ta thực ra trước đây cũng khá lo lắng về chuyện này, nhưng bây giờ thì lại không còn lo ngại nữa. Ngươi vừa đến đã khiến toàn bộ Lưu Minh Đạo đoàn kết lại với nhau, mỗi người đều mang ơn ngươi, toàn thể đều một lòng, tinh thần chiến đấu dâng trào, như muốn vì ngươi, vì Thiên Đan giáo mà đổ máu, hiến thân như một môn phái thực thụ, chứ không phải chỉ là một liên minh. Đến lúc đó, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Dương Ngân Hậu gật đầu, điều này ngoài sự chân thành, cũng cần có thực lực và thế lực hùng mạnh làm nền tảng, nếu không cho dù ta có nói gì, cũng không thể đoàn kết bọn họ lại thành một khối được. Cát Đồng Húc nói, đúng vậy, toàn bộ cửu thiên giới có ai giống như ngươi, có thể tặng một đầu hỗn độn dị thú cùng một viên đạo huyết đan cho thế lực phụ thuộc, những vật phẩm quý giá như vậy chính bọn họ còn chưa kịp hưởng dụng, lần sau có thể ban thưởng cho kẻ dưới được. Đừng nói là không làm, thậm chí họ còn muốn ép ra nhiều lợi ích từ những thế lực phụ thuộc này. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, đúng vậy, lòng người luôn tham lam, ai cũng không ngốc. Mặc dù nhiều người trong thủy tộc nhìn có vẻ hung dữ thô lỗ, nhưng thực ra trong lòng họ cũng hiểu rõ. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó nói tiếp, thế nhưng quân đội Lưu Minh Đạo nhân số quá đông, rắn rồng lẫn lộn, vàng thau không phân, nếu xảy ra đại chiến, một khi thương vong quá lớn, không tránh khỏi sẽ gây ra tai vạ. Mặc dù ta có khả năng đối phó sóng gió, nhưng đây không phải là điều ta mong muốn. Chính vì vậy, sư huynh mới chọn lựa tinh nhuệ binh mã để tạo thành một đạo đại quân, chiến lực sẽ càng mạnh, những binh lính khác chỉ cần đứng ngoài trông coi, phòng ngừa trường hợp bất chắc. Binh quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không phải số lượng. Vi huynh cũng đang có ý tưởng này. Dương Ngân Hậu gật đầu đáp, công việc này giao cho sư huynh phụ trách. Cát Đồng Húc nói, ngươi không giao cho vi huynh còn muốn nổi giận với ngươi. Lần trước ở Đại Phạm Sơn, ngươi còn khiến vi huynh nhìn thấy cảnh tham ăn kia. Dương Ngân Hậu trợn mắt nói, hắc hắc. Cát Đồng Húc cười, rồi chuyển chủ đề hỏi, sư huynh bây giờ tu hành tiến triển thế nào? Cơ hồ không tiến lên được, chỉ đợi trận đại chiến này, xem liệu có thể kích phát điều gì hay không. Dương Ngân Hậu nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn tu luyện chính là bất tử đại đạo, cần phải trải qua sinh tử ma luyện mới có thể lĩnh ngộ đại đạo một cách sâu sắc hơn và từ đó đột phá nhanh chóng. Ta trước đây đến Chu Tước Linh Cung được Chu Tước sư bá chỉ điểm và bồi dưỡng, thu hoạch không ít, cần phải đối với sư huynh bất diệt đại đạo sẽ có dẫn dắt. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, à, mau cùng vi huynh nói một chút. Dương Ngân Hậu không khỏi hai mắt sáng lên, thúc giục, sư huynh hãy nhìn kỹ. Cát Đồng Húc mỉm cười, tam túc kim ô thật hỏa đại đạo thụ hiện ra trên đỉnh đầu. Cành lá của đạo thụ đang thiêu đốt lên ngọn lửa kim sắc trong suốt. Đây là lửa gì? Ta cảm nhận được khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố cùng sinh cơ nồng đậm hỗn hợp với nhau, dường như có sự liên kết kỳ diệu với bất tử đạo lực của ta. Dương Ngân Hậu vừa nhìn thấy bất diệt hỏa liền hai mắt sáng ngời, toàn thân kích động đứng dậy. Sư huynh thật tinh mắt, đây là bất diệt hỏa, chính là vạn hỏa bản nguyên, nó có thể lấy vạn vật làm nhiên liệu, là hỏa diễm sinh mệnh, bất diệt, không ai có thể dập tắt được, vì vậy gọi là bất diệt hỏa. Ngươi tu luyện bất tử đại đạo, lấy cái chết để phá hủy người khác, từ đó đạt được bất tử bất diệt, nói cho cùng bản chất của nó cũng giống như bất diệt hỏa. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu quả nhiên cảm thấy hứng thú, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nói, bất diệt hỏa, bất diệt hỏa. Dương Ngân Hậu lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn về phía đạo thụ, nơi đó ngọn lửa trong suốt đang lặng lẽ thiêu đốt, trong mắt y hiện lên một tia mê mẩn, như thể ngọn lửa ấy không phải là một ngọn lửa có thể lấy đi sinh mệnh của người vĩnh viễn bất diệt, mà là một ngọn lửa chứa đựng tình yêu cuồng nghiện đối với nữ nhân. Rất nhanh, Dương Ngân Hậu thu lại vẻ mê ly trong ánh mắt, thay vào đó là một vẻ vô cùng nghiêm túc và đầy chờ mong không thể diễn tả bằng lời. Hắn hướng về phía đạo thụ, dùng bất diệt hỏa đốt lên, đưa ngón trỏ lên, giống như lúc trước hắn tạo ra ngọn lửa như Chu Tước Thủy Tổ đã làm với Liễu Hoàng. Ngón trỏ của Dương Ngân Hậu chạm vào bất diệt hỏa, chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã thiêu đốt như gỗ gặp phải lửa, không kịp trở tay. Tuy nhiên, ngón trỏ của hắn không thể so sánh với ngón trỏ của Chu Tước Thủy Tổ. Mặc dù ngón trỏ của Chu Tước Thủy Tổ cũng bị bất diệt hỏa đốt cháy, nhưng chỉ như một lớp bên ngoài, không ảnh hưởng đến bản thể. Khác với Liễu Hoàng, hồn lực của hắn tụ lại ngón tay, mỗi lần bị bất diệt hỏa đốt cháy đều ngay lập tức biến thành hư vô. Ngón trỏ của Dương Ngân Hậu sau khi bị bất diệt hỏa thiêu đốt lập tức phát ra âm thanh xì xì, giống như dầu mỡ bị đốt rồi khói đen từ từ bốc lên. Da ngón tay hắn nhanh chóng cháy thành tro bụi, còn bất diệt hỏa thì càng lúc càng mạnh, giống như lời Cát Đông Húc nói, lấy vạn vật làm vật thiêu đốt. Khi ngón trỏ của Dương Ngân Hậu bị thiêu cháy, ngọn lửa lại càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác đau nhức từ ngón trỏ truyền lên, khiến khuôn mặt gầy guộc của Dương Ngân Hậu run rẩy không ngừng. Nhưng đôi mắt hắn lại càng sáng rực, ánh lên một tia quyết tâm. Bất diệt hỏa nhanh chóng lan từ ngón trỏ lên cả bàn tay, rồi dọc theo bàn tay, nó tiếp tục lan đến cánh tay của hắn. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia do dự. Hắn đang suy nghĩ có nên thu lại đạo thụ hay không. Dương Ngân Hậu đột nhiên ánh mắt trở nên kiên định, mở miệng nói: Đông Húc, hãy thả bất diệt hỏa ra để thiêu đốt ta. Cái gì? Cát Đông Húc nghe xong, suýt nữa thì hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói: Sư huynh, ngọn lửa này là bất diệt hỏa, không ngừng cháy, có thể thiêu đốt mọi vật, vô cùng bá đạo. Nếu thật sự để nó thiêu đốt người, ngọn lửa này sẽ đốt cháy cả cơ thể, hồn phách của huynh, đạo lực, đạo thụ của huynh, thậm chí cả ý niệm trong tinh thần huynh. Chỉ cần sơ suất một chút, huynh sẽ thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hiện nay, Thiên Đan giáo của chúng ta có rất nhiều tài nguyên, các phương diện đều đang phát triển không ngừng, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Dương Ngân Hậu cắt lời: Ngươi đừng quên, ta tu luyện chính là bất tử đại đạo, sao có thể chỉ tu hành trong cảnh sống an nhàn mà lĩnh hội được. Chỉ có như Phượng Hoàng trải qua niết bàn, trong ngọn lửa dục hỏa tái sinh, ta mới có thể thật sự lĩnh ngộ và đột phá bất tử đại đạo. Từ khi ta bước lên con đường này, ta đã biết rằng con đường này luôn gắn liền với cái chết. Huống chi, ngươi đừng xem nhẹ ta, năm đó ta có thể từ đan điền bị hủy rồi lại tái tạo, có thể sau khi kim đan bị phá hủy lại kết thành kim đan, hôm nay cũng vậy, dưới ngọn lửa bất diệt hỏa này, ta sẽ được tái sinh. Dương Ngân Hậu nói xong, trong mắt lộ rõ sự kiên quyết. Được rồi, ta tin tưởng sư huynh. Cát Đồng Húc hét lớn, ánh mắt cũng lộ ra sắc thái kiên định. Cát Đồng Húc vừa hét lên, lập tức từ phía sau hắn tỏa ra một luồng ngũ thải hà quang. Trong ngũ thải hà quang ấy, Long Ất Tiết và Long Ất Kim, hai trùng hậu, bước ra. Cổ tiên đại quân tu luyện thôn phệ thần thông, cần phải không ngừng thôn phệ, luyện hóa huyết nhục để thăng tu vi. Trong tiểu thiên thế giới, ma vương và ma chủ thân thể cùng với các đệ tử còn lại của Thiên Đan giáo rất khó trực tiếp nuốt chửng luyện hóa, chỉ có thể chuyển hóa thành tự thân tiên nguyên đạo lực. Tuy nhiên, cổ tiên đại quân lại có thể làm được điều này. Dù vậy, ma vương và ma chủ huyết nhục chứa đầy lực lượng hỗn loạn, cực kỳ cuồng bạo và bá đạo, ngay cả cổ tiên đại quân cũng không thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, chúng chỉ có thể từng bước xâm chiếm và luyện hóa. Dù sao, trong tiểu thiên thế giới, phần lớn là ma vương và ma chủ huyết nhục. Vì vậy, kể từ khi Cát Đông Húc trở về từ hỗn loạn thế giới, hắn vẫn luôn dành phần lớn thời gian để bao quát 50.000 cổ tiên đại quân, bao gồm hai trùng hậu và 10 vị trùng tướng, thu thập họ vào tiểu thiên thế giới. Họ sẽ giúp xâm chiếm và luyện hóa ma vương cùng ma chủ huyết nhục từng chút một. Mặc dù ma vương và ma chủ huyết nhục rất cuồng bạo, khó thôn vệ luyện hóa, nhưng chính vì thế 50.000 cổ tiên đại quân đã phải không ngừng chịu đựng và luyện hóa lực lượng cuồng bạo ấy, khiến nhục thân của họ ngày càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi đứng bên ngoài, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy ta và đại trưởng lão, Cát Đồng Húc dặn dò, sau đó gọi Long Ất Kim và Long Ất Tuyết, rồi trầm giọng ra lệnh: Vâng, trưởng giáo lão gia. Hai trùng hậu vội vã khom người lĩnh mệnh, sau đó bước ra ngoài, đứng gác tại cửa đại điện. Cát Đồng Húc phân phó cho hai trùng hậu, yêu cầu lần nữa kích hoạt Tam Thúc Kim Ô hỏa và đại đạo thụ. Ngay lập tức, hỏa diễm từ chân hỏa Tam Thúc Kim Ô và bất diệt hỏa bùng lên, vọt lên tận trời, rồi rơi xuống bao vây toàn thân Dương Ngân Hậu trong ngọn lửa. Đến hay lắm. Dương Ngân Hậu hét lớn một tiếng, không hề thi triển đạo lực bảo vệ thể xác, cũng không gọi ra đạo thụ để sử dụng bất tử đạo pháp hay hỏa diễm chống lại. Hắn chỉ để Tam Túc Kim Ô chân hỏa và bất diệt hỏa thiêu đốt thân thể mình. Chỉ trong chốc lát, quần áo trên người Dương Ngân Hậu cùng râu tóc đều bị thiêu thành tro, da thịt toàn thân cũng bốc cháy. Gương mặt gầy guộc của hắn trở nên dữ tợn đến mức không thể nhận ra, cơ bắp toàn thân cũng run rẩy không ngừng, nhưng hắn vẫn giữ được tư thế ngồi xếp bằng, thân thể lơ lửng giữa không trung, không hề rơi xuống. Khi hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, thân thể Dương Ngân Hậu bắt đầu tan chảy như băng tuyết, một số chỗ đã lộ ra xương cốt bên trong. Dù Cát Đông Húc đã nhiều lần trải qua sự tàn phá của hỗn độn chi lực trong hỗn độn đại thế giới, khiến hắn chỉ còn lại một bộ xương khô, nhưng khi nhìn thấy cơ bắp Dương Ngân Hậu dần dần bị thiêu rụi, lộ ra xương cốt, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi dao động, cảm thấy không đành lòng. Những tín niệm vững chắc trong lòng hắn giờ đây cũng bắt đầu có chút dao động. Dương Ngân Hậu dù sao cũng không thể so sánh với Cát Đông Húc về thể chất bất diệt đế thể. Hiện tại, tuy hắn đã đạt được một ít thành tựu trong bất tử đại đạo, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trình độ niết bàn. Trọng sinh, hắn cũng không dám để ngọn lửa kia thiêu cháy đến mức chỉ còn lại khung xương, bởi vì nếu thật sự đi đến mức đó, đối với hắn mà nói, giống như cây cối bị thiêu hủy tận gốc, không thể nào hồi sinh nổi. Khi thấy cơ bắp trên người mình bị thiêu đến mức như thiết tan chảy, nhiều chỗ đã lộ ra xương cốt, Dương Ngân Hậu liền lập tức triệu hồi bất tử đạo thụ, cuồn cuộn đạo lực bất tử từ trong cơ thể hắn xông ra, liều mạng chống lại ngọn lửa đang thiêu đốt nhục thân, cố gắng mở đường để xông ra ngoài. Đồng thời, bất tử đạo thụ cũng rơi xuống, phát ra đạo lực bất tử, muốn dập tắt ngọn bất diệt hỏa. Bất tử đại đạo quả không hổ là một trong những đại đạo mạnh nhất của cửu thiên giới. Đạo lực bất tử cuồn cuộn xông ra từ trong cơ thể, lại có thêm đạo lực từ bên ngoài rơi xuống, tấn công từ hai phía, khiến cho ngọn bất diệt hỏa cuối cùng không thể như trước đó trắng trợn lan rộng thêm. Dương Ngân Hậu cuối cùng cũng có cơ hội hít một hơi thở, da thịt bị thiêu cháy khét lẹt và tróc ra, dần dần mọc lại lớp da non, bạch cốt cũng bắt đầu mọc lên máu thịt. Tuy nhiên, bất diệt hỏa vẫn không chịu buông thả. Ngay từ đầu, dù bị hai luồng đạo lực bất tử giáp công, nó đã bị kiềm chế, nhưng theo thời gian trôi qua, ngọn lửa kia lại bắt đầu thiêu đốt cả đạo lực bất tử. Đương nhiên, bất tử đạo lực là một thứ không dễ dàng đạt được, nói chính xác thì nó cực kỳ khó khăn để thiêu đốt. Bất diệt hỏa không giống như khi thiêu đốt thân thể Dương Ngân Hậu có thể nhanh chóng lan tràn và bốc cháy, mà khi nó bắt đầu nhen nhóm bất tử đạo lực, ngay lập tức sẽ có bất tử đạo lực phản công, ngăn cản và dập tắt ngọn lửa đó. Đây là một trận chiến rằng co bề thôi. Bất diệt hỏa không ngừng dùng chính mình làm nhiên liệu để nhen nhóm bất tử đạo lực, muốn làm ngọn lửa càng lúc càng mạnh, trong khi bất tử đạo lực lại liên tục cố gắng dập tắt nó. Đồng thời, thân thể của Dương Ngân Hậu cũng trở thành chiến trường của bất diệt hỏa và bất tử đạo lực, không ngừng có những phần thân thể bị thiêu hủy, nhưng cũng không ngừng có bất tử đạo lực dập tắt ngọn lửa. Sau đó, những phần thân thể bị thiêu hủy ấy giống như cây khô gặp mùa xuân, lại mọc lên những cơ bắp và da thịt non nớt. Dương Ngân Hầu sử dụng bất tử đại đạo đạo thụ để trưởng thành nhanh chóng, đạt tới trung đạo thụ, thậm chí sắp đạt tới đại đạo thụ. Nguyên nhân lớn nhất của sự trưởng thành này chính là việc liên tục sử dụng máu thịt của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ để luyện hóa trong suốt 10 năm dài. Tuy nhiên, loại đột phá này hoàn toàn dựa vào sự bồi bổ, nếu tiếp tục quá mức sẽ dẫn đến việc căn cơ trở nên bất ổn, nhiều năng lượng không thể được hấp thu và luyện hóa một cách chân chính. Chính vì vậy, Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền sau 10 năm dùng máu thịt hỗn độn dị thú cấp đạo chủ để luyện hóa đã không còn tiếp tục nữa. Khi trận chiến này tiếp diễn, trong suốt 10 năm tích lũy, Dương Ngân Hậu không thể tiếp tục hấp thu năng lượng, khiến năng lượng bắt đầu kích phát và dung nhập vào cơ thể hắn. Điều này không ngừng giúp chữa trị vết thương của hắn, đồng thời bù đắp lại lượng bất tử đạo lực đã hao tổn vì giao chiến với bất diệt hỏa. Cùng với việc giằng co trong trận chiến này, tử vong đạo lực trong cơ thể Dương Ngân Hậu bắt đầu bị đốt cháy và dần dần trở nên tinh thuần hơn. Không biết từ khi nào, bất tử đạo thụ cũng bùng lên những ngọn lửa bất diệt hỏa. Cây đạo thụ cao lớn giống như thân thể của Dương Ngân Hậu không ngừng bị thiêu cháy, nhưng lại sinh ra những cành lá non nớt, tỏa ra một sinh khí càng lúc càng mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, 2 ngày 2 đêm đã trôi qua. Dù đạo thủ có co lại một vòng, nhưng khí tức phát ra lại càng mạnh mẽ hơn, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Giai đoạn trước, do lượng lớn bồi bổ dẫn đến căn cơ bất ổn, cuối cùng trải qua 2 ngày 2 đêm luyện nấu, Dương Ngân Hậu đã hoàn toàn củng cố được nền tảng, vững vàng đặt cơ sở cho lần đột phá tiếp theo. Không chỉ vậy, trải qua 2 ngày 2 đêm trong luyện ngục, giống như được nung khô, Dương Ngân Hậu từ bất diệt hỏa lĩnh hội được rất nhiều chân lý của bất tử đại đạo. Đồng Húc, không sai biệt lắm, Vi huynh đã kiệt quệ sức lực rồi, người lại tiếp tục nấu thêm đi, Vi huynh e là sẽ bị đốt thành cho bụi mất thôi. Sau 2 ngày chịu đựng đám hỏa diễm thiêu đốt, Dương Ngân Hậu cuối cùng không kiềm chế được, mở miệng: Vì núi chín trợn há có thể thất bại trong gang tấc, sư huynh hãy phục dụng viên đạo huyết đan này rồi kiên nhẫn thêm chút nữa. Cát Đồng Húc vốn là người thấu hiểu, đã nhận ra Dương Ngân Hậu hiện tại cực kỳ suy yếu, hết sạch sức lực, nhưng thực tế nội tại đã tiến triển mạnh mẽ so với trước kia. Tuy vậy, hắn không định dừng lại ở đây, bèn lấy ra một viên đạo huyết đan, nhẹ nhàng búng tay, viên đan bay thẳng về phía Dương Ngân Hậu. Khi viên đạo huyết đan bay qua, những ngọn lửa của bất diệt hỏa lập tức giạt ra né tránh. Tốt, vì huynh không khách khí với ngươi. Dương Ngân Hậu biết rõ mình đã chịu khổ bao nhiêu, giờ đây phẩm chất đạo lực đã được nâng cao rõ rệt, hắn không còn khách sáo nữa. Thấy Cát Đồng Húc lấy đạo huyết đan ra, chỉ chờ sẵn để nuốt xuống, không còn chút do dự. Ngọc Dương Tử tu vi cao thâm, thế nhưng lại muốn mượn đạo huyết để trợ giúp hắn thành tự đạo thụ viên mãn. Đồng thời, hắn từ phía Phạm Hải đòi hỏi 6 giọt đạo huyết, nhưng chỉ dám sử dụng 3 giọt trước, 3 giọt còn lại muốn giữ lại, chờ khi có cơ hội thuận lợi thì mới dùng đến. Dương Ngân Hậu tuy có tu vi mạnh, nhưng cũng chỉ mới đạt đến trung đạo thụ cảnh giới. Một hạt đạo huyết đan mà hắn dùng tương đương với một giọt đạo huyết, nhưng vì có các yếu tố khác trong đạo huyết, tác dụng của đạo huyết đan so với đạo huyết đan so với đạo huyết nguyên bản là nhỏ hơn nhiều. Do vậy, có thể tưởng tượng hiệu quả của một hạt đạo huyết đan sẽ không quá mạnh mẽ. Khi Dương Ngân Hậu ăn vào hạt đạo huyết đan, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể, bổ sung và tầm bổ các vết thương, xương cốt và kinh mạch xuyên qua bất tử đạo thụ. Nhục thân của hắn nhanh chóng phục hồi, tiểu đạo thụ bên trong cơ thể cũng mọc ra nhiều cành lá non hơn. Lúc này, linh đài của Dương Ngân Hậu như có một sự thay đổi kỳ diệu, tựa hồ trở nên sáng suốt hơn, có thể nghe được những lời thì thầm của thiên đạo bên tai. Đó chính là những mảnh vỡ của đại đạo mà đạo chủ lĩnh ngộ được. Dù chỉ là những lời vụn vặt, nhưng với tu vi đạo chủ, mỗi từ ngữ ấy đều có thể dẫn dắt Dương Ngân Hậu đi vào một con đường không thể tưởng tượng được. Chỉ trong chớp mắt, Dương Ngân Hậu như thể đã sống qua một thế kỷ. Những điều trước đây mà hắn không hiểu về đại đạo, giờ đây bỗng chốc trở nên rõ ràng, mở ra một cách sáng suốt. Theo hiệu quả phát huy của đạo huyết đan, đạo thụ của Dương Ngân Hậu đã trở lại kích cỡ như ban đầu, nhưng phẩm chất lại vượt trội hơn trước một đoạn. Tuy nhiên, đến lúc này, đạo thụ không thể tiếp tục trưởng thành, và tử vong đạo lực cũng không thể tiếp tục nâng cao do bị bất diệt hỏa nung khô. Các đông húc hiểu rằng đây là vì Dương Ngân Hậu đã cạn kiệt sức lực, và cũng bởi vì hiện tại uy lực của bất diệt hỏa còn chưa đủ để tiến thêm một bước trong việc luyện hóa tử vong đạo lực của Dương Ngân Hậu. Dù sao, hắn hiện chỉ mới nhìn thấy chân ý của bất diệt hỏa, nếu không có sự trợ giúp của Tam Túc Kim Ô chân hỏa, uy lực của bất diệt hỏa còn kém hơn nữa. Bây giờ, để nâng cao phẩm chất bất tử đạo lực của Dương Ngân Hậu thêm một bước, chỉ có thể thông qua đột phá cảnh giới, mà không thể chỉ dựa vào bất diệt hỏa để nung khô nữa. Sư huynh, ngươi còn có thể chịu đựng được không? Cát Đông Húc ánh mắt lóe lên một tia do dự, nhưng nhanh chóng biến thành kiên quyết, trầm giọng hỏi: "Đừng có coi thường ta nữa, ngươi có biện pháp gì thì cứ sử dụng." Dương Ngân Hậu quát: "Được, ngươi hãy dùng đạo huyết đan cùng ma tâm đạo đan phối hợp cùng một chỗ. Lần này, dược lực sẽ vô cùng mạnh mẽ, chưa hết, ta còn phải gia tăng đại hỏa lực." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Ha ha, phải như vậy chứ? Vừa rồi sức lực của ngươi quá yếu kém." Dương Ngân Hậu cười lớn. Dương Ngân Hậu cất tiếng cười to, nhưng khi cười, gương mặt cơ bắp của hắn không ngừng co giật, lộ ra vẻ dữ tợn. Hiển nhiên miệng hắn nói ra thì cảm thấy thoải mái, nhưng thực tế cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt đến tận linh hồn tuyệt đối là cực kỳ đau đớn. Được, Cát Đông Húc hiểu rõ nỗi thống khổ của Dương Ngân Hậu, tuy nhiên chính bản thân hắn còn trải qua nỗi đau này nhiều hơn nữa, nên tin tưởng rằng sư huynh có thể chịu đựng được, vì bọn họ là những người giống nhau. Vừa dứt lời, một viên đạo huyết đan và một viên ma tâm đạo đan bay ra, lần lượt rơi vào miệng Dương Ngân Hậu. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Cát Đông Húc xuất hiện một cây đạo thụ, chính là ngũ hành ly hỏa đại đạo thụ. Ngũ hành ly hỏa, Tam Túc Kim Ô chân hỏa và bất diệt hỏa cùng lúc rơi xuống, ngọn lửa bốc cháy rực rỡ. Thêm vào đó, trong cơ thể Dương Ngân Hậu, sự kết hợp của đạo huyết đan và ma tâm đạo đan tạo ra một luồng lực lượng đan dược khủng khiếp, tàn phá khắp nơi. Dù trước đó Dương Ngân Hậu cười rất thoải mái, không bị ràng buộc, nhưng lúc này hắn cũng phải quằn quại trong đau đớn, thét gào như quỷ khóc sói kêu. Thân thể hắn trong tư thế ngồi xếp bằng giữa không trung, lúc thì ổn định, lúc lại chao đảo, da thịt và huyết nhục không ngừng bị thiêu rụi thành tro, nhưng lại liên tục mọc lên lớp da thịt mới. Đỉnh đầu của đạo thụ không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng lại không ngừng mọc thêm những nhánh cây mới, chồi non đang vươn lên. Hai ngày hai đêm trôi qua, trong suốt thời gian này, Cát Đông Húc lại cho Dương Ngân Hậu một hạt ma tâm đạo đàn. Đột nhiên, từ trên đạo thụ bất tử của Dương Ngân Hậu, ngọn lửa bùng phát như núi lửa, từ đốt hỏa diễm thiêu cháy tán cây, xông ra một cỗ lực lượng bất tử khủng khiếp, bàng bạc, tràn ngập sinh cơ, khói và cho bụi từ ngọn lửa phun trào, phủ đầy cả đại điện, ngũ hành ly hỏa, Tam Túc Kim Ô chân hỏa, thậm chí cả bất diệt hỏa đều bị lực lượng bất tử bộc phát đột ngột này làm cho phải vọt lên tránh ra. Bất tử đại đạo thụ, dưới sự trợ giúp của ba đại đạo hỏa nung khô và hai hạt đạo huyết đan, mà tầm đạo đan, Dương Ngân Hậu cuối cùng như được trải qua một lần niết bàn, trọng sinh, đột phá trung đạo thụ, đặt chân lên đại đạo thụ. Ha ha, Cát Đông Húc thấy vậy liền cười to, vội vàng thu hồi ba đại đạo hỏa, thu lại hai cây đạo thụ, rồi ăn vào hạt ma tâm đạo đan. Liên tục 4 ngày 4 đêm điều khiển ba đại đạo hỏa, phải rất cẩn thận trong từng chi tiết, tinh thần lực tập trung cao độ để điều khiển. Dù Cát Đông Húc có 10 đại đạo thụ làm hậu thuẫn hùng mạnh, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy kiệt sức. Đến giờ phút này, hắn mới thực sự hiểu được sự khó khăn mà Chu Tước Thủy Tổ trước đây đã trợ giúp hắn. Hỏa bản chất là không thể bị trói buộc, nó cuồng bạo, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ lực lượng nào. Dùng lửa để phá hủy thì dễ dàng, nhưng để khống chế và chỉ đạo ngọn lửa, đó là điều cực kỳ khó khăn. Ha ha, Cát Đông Húc cười vang, cảm thụ sâu sắc sự vất vả mà chính mình đã trải qua. Dương Ngân Hầu cũng cất tiếng cười to. Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi đạo thụ, thay đổi đạo bào mới, che khuất gần như nửa thân thể gầy gò, rồi rơi xuống đất. Nếu không có sự trợ giúp của Đông Húc huynh, Vi huynh còn không biết phải mất bao lâu mới có thể tu thành đại đạo thụ. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc cảm khái nói: "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều mộ nhen. Nếu không phải đại sư huynh có nghị lực phi thường, ta cũng không thể giúp ngươi bận rộn đến vậy." Cát Đông Húc khiêm tốn nói: "Ngươi luôn khiêm nhường như vậy, dù có đại nghị lực huynh đệ như ta cũng không thể thiếu ngươi. Ngươi có ba đại đạo hỏa, lại còn đưa đạo huyết đan và ma tâm đạo đan cho sư đệ. Đừng nói là đột phá trong thời gian ngắn, cố gắng cả đời cũng khó có thể đạt được bước tiến này. Dương Ngân Hầu chỉ vào Cát Đồng Húc, mỉm cười nói, sư huynh đừng có khiêm tốn như vậy. Dù sao thì nói đi nói lại, tất cả đều là công lao của chúng ta, huynh đệ cùng nhau làm nên. Cát Đồng Húc nghiêm túc nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi ngẩn người, rồi liền ha ha cười lớn, ha ha. Cát Đồng Húc cũng theo đó mà cười rộ lên. Sau một lúc hai người ngừng tiếng cười, Cát Đồng Húc mới nói tiếp, lần này sư huynh đột phái chính là thời cơ, có ngươi, Nguyên Huyền đại ca và Kim Hạo đại ca giúp đỡ, ta chỉ cần chú ý Ngọc Dương Tử là đủ, những chuyện khác các ngươi có thể tự giải quyết, từ đó ta cũng có thể bớt phải lộ diện. Ngọc Dương Tử thật sự lợi hại đến vậy, nhất định phải do ngươi tự tay ra tay mới có thể trấn áp được sao? Dương Ngân Hậu hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ chiến ý sâu sắc. Ta đã từng giao đấu với hắn, quả thật hắn rất lợi hại. Ngươi và Nguyên Huyền đại ca tuy đã đột phá, nhưng dù sao mới chỉ vừa đạt được cảnh giới đại đạo thụ, kinh nghiệm vẫn còn ít. Dù các ngươi sở hữu bất tử đại đạo và sát phạt kiếm đạo lợi hại, hiện tại cũng chưa thể là đối thủ của hắn. Lần này ta cũng cầm máu huyết của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ để Kim Hạo đại ca dùng thử. Nếu hắn có thể nhờ đó đạt được đột phá lớn, có lẽ còn có thể tranh tài với Ngọc Dương Tử một phen. Tuy nhiên phần thắng chắc chắn không quá lớn. Các ngươi là những nhân vật lãnh đạo của Thiên Đan giáo, nếu các ngươi bị hắn đánh bại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần quân đội. Vì vậy người này ta sẽ đảm nhận. Hơn nữa, lần trước khi ta tình cờ gặp Ngọc Dương Tử trên đường, ta đã quan sát hắn. Ba vị hành giả dưới trướng hắn là Thanh, Lam và Tím, đều là những nhân vật lợi hại. Ta e rằng chỉ có ngươi, Nguyên Huyền đại ca và Kim Hạo đại ca ba người cùng ra tay mới có thể áp chế được bọn họ. Còn Tư Lũy, Kình Mãnh và mấy người bây giờ tuy đã trưởng thành, nhưng so với ba người này vẫn còn có chút chênh lệch. Cát Đông Húc đáp lại, cái áo tím hành giả, Tử Lục, ta từng giao thủ với hắn, quả thật rất lợi hại. Dù ta hiện nay đã đột phá thành đại đạo thụ, nhưng giao đấu với hắn, ta e rằng phần thắng cũng không lớn. Tuy nhiên, bất tử đại đạo của ta rất kiên cường, việc ngăn cản hắn tuyệt đối không phải là vấn đề. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, Kim Hạo đại ca lần này xuất quan, việc đối phó với áo tím hành giả chắc không có gì khó khăn. Ngươi và Nguyên Huyền đại ca, mỗi người ngăn chặn một trong hai áo xanh và áo lam hành giả cũng không có vấn đề gì. Các thức y hành giả còn lại và những cao thủ dưới trướng Ngọc Dương Tử, Từ Lý mấy người ứng phó cũng không thành vấn đề. Cát Đồng Húc nói đến đây, hai mắt bỗng sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, quả thật là không sai, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Kim Hạo đại ca sắp xuất quan rồi, cũng chỉ còn thời gian ngắn nữa là tổ chức nhập giáo đại điển. Thật là tốt quá, ngươi về trước Giang Nam đạo, chuẩn bị tổ chức nhập giáo đại điển. Ta sẽ từ trong Lưu Minh đạo quân liên minh chọn ra tinh nhuệ binh mã, tạo thành một đạo đại quân, rồi sắp xếp các công tác bố phòng. Sau đó, ta sẽ mang thêm một số yêu vương trưởng lão đi Giang Nam đạo tham gia đại điển. Dương Ngân Hậu vui mừng nói, tốt, vậy ta về trước đây. Cát Đồng Húc gật đầu nói. Dứt lời, hai người cùng nhau rời khỏi đại điển. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết lại được Cát Đồng Húc thu lại vào tiểu thiên thế giới tại Sinh Tử Cung trong chủ điện. 4 ngày trước, nơi đám người ăn thịt uống rượu tụ tập đã được thanh lý sạch sẽ. Lúc này, các yêu vương trưởng lão đang an tĩnh xếp bằng trong điện, nhắm mắt tu hành. Cát Đồng Húc lần này mang ra hỗn độn dị thú, một con dị thú khá lớn trong hỗn độn chi địa, chia cho gần 200 người, mỗi người đều nhận được không ít chỗ tốt. Việc dừng lại ăn thịt nướng cũng giúp họ tránh khỏi mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm khổ tu. Gần đây, trong số 200 yêu vương trưởng lão này có rất nhiều người là trung hạ phẩm đạo trùng đạo tiên, họ được chỉ điểm và cung cấp đủ tài nguyên tu hành. So với thượng phẩm đại đạo, việc đột phá đối với họ dễ dàng hơn rất nhiều. Những yêu vương và trưởng lão trước đây không lâu đã nghe qua việc Dương Ngân Hậu thụ đạo, trong lòng cảm thấy rất hứng thú. Giờ đây Cát Đồng Húc lại một lần nữa ban thưởng cho họ những bảo vật mà họ phải khổ công tu luyện suốt mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mấy ngày đã có hai người đột phá và trở thành trung hạ phẩm đạo thủ đạo tiên, còn người kia dù không có đột phá lớn nhưng công lực cũng đã tinh thâm rất nhiều. Giống như Dạ Xoa yêu vương và Giao Sát đạo hạnh vốn đã tinh thâm, họ đã bị đình trệ ở trung phẩm đại đạo trung đạo thụ nhiều năm. Sau khi nhận được lần đại bổ này, cuối cùng họ chỉ còn một bước nữa để đạt tới đại đạo thụ. Còn Xà Cơ vốn là nguyên soái của thập bát thái tử phủ, nhờ hai viên độn thủy đạo đan trợ giúp đã một bước trực tiếp đạt tới trung phẩm đại đạo thụ, khiến Dạ Xoa yêu vương và Giao Sát vô cùng ao ước. Tuy nhiên, Xà Cơ vì có quan hệ với Hồ Dũng và được Dương Ngân Hậu thu nhận làm ký danh đệ tử, coi như là đệ tử của Thiên Đan giáo, được Cát Đồng Húc đặc biệt ưu ái ban thưởng hai viên đạo đan. Hai người bọn họ chỉ là những kẻ phụ thuộc vào thế lực của Thiên Đan giáo, là một đầu mục trong giáo, trưởng giáo lão gia không thu lợi gì từ họ, ngược lại ông ban thưởng huyết nhục của hỗn độn dị thú cho họ, đó đã là một ân điển vô cùng lớn. Trong chủ điện, khi các yêu vương và trưởng lão đang nhắm mắt tu hành, họ cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc, vội vàng mở mắt, họ đứng dậy cúi người chào đón. Cát Đông Húc liếc nhìn qua đám người trong điện, ánh mắt sắc bén như kiếm, rồi vui vẻ gật đầu và nói: không tệ, không tệ, các ngươi đều có tiến bộ. Đa Uyên, Giao Sát, ta thấy các ngươi đã rất gần với cảnh giới đại đạo thụ, chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ giúp đỡ các ngươi một chút, mỗi người sẽ nhận một hạt hỗn độn thủy đan. Tuy nhiên, Thiên Đan giáo luôn chú trọng thưởng phạt phân minh, các ngươi hiện giờ chưa lập công, nếu uổng phí đạo đan này, e rằng các yêu vương trưởng lão sẽ không hài lòng. Vì vậy, viên đạo đan này xem như là phần thưởng cho chiến công trong trận đại chiến sắp tới. Sau trận chiến, các ngươi sẽ không nhận thêm khen thưởng. Dĩ nhiên, các ngươi cũng phải chiến đấu anh dũng, dĩ địch lập công khi mới được ghi nhận. Các ngươi có sẵn lòng không? Đa Uyên chính là Dạ Xoa yêu vương, đa tạ trưởng giáo lão gia đại ân, thuộc hạ nguyện ý. Dạ Xoa yêu vương và Giao Sát nghe vậy, không khỏi vui mừng, vội quỳ một chân trên đất, đáp lời. Cát Đồng Húc thấy vậy, liền lấy ra hai hạt hỗn độn thủy đan, mỗi người trao cho một hạt, hai người mỗi người nhận được một hạt hỗn độn thủy đan, trong lòng hồi tưởng lại những năm tháng dưới trướng Thập Bát Thái Tử, vì hắn nam chinh bắc chiến, làm trâu, làm ngựa không biết bao nhiêu năm, không những không nhận được phần thưởng, mà còn phải chịu không ít của trách cùng thương tích. Bây giờ vừa mới gia nhập Thiên Đan giáo, công chưa lập, đầu tiên là được ban cho hỗn độn dị thú huyết nhục, giờ lại được ban đạo đan. Mặc dù phải trải qua một quãng thời gian dài đầy khó khăn để đạt được cảnh giới đại đạo thụ, nhưng nay mọi chuyện bỗng nhiên trở nên dễ dàng, như thể mọi gian khổ trước đó chẳng là gì. Dù cả hai đều là yêu vương, những người cứng rắn nhất cũng không thể kìm chế nổi cảm xúc, nước mắt không ngừng rơi. Thuộc hạ nhất định sẽ anh dũng giết địch, quyết không phụ lòng đại ân của trưởng giáo lão gia. Hai người nhận đạo đan, cùng kính dập đầu hướng Cát Đông Húc, không ngớt lời cảm tạ. Cát Đông Húc đỡ hai người dậy, ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, nói: các ngươi bây giờ còn thiếu chút nữa mới đủ sức, tạm thời không thích hợp bổ sung thêm. Tuy nhiên, các ngươi yên tâm, trận chiến này chỉ cần các ngươi lập công, ta tự có thưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Nhưng nếu có ai e ngại chiến đấu, không quan tâm đến sự sống chết của đồng bạn, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Thuộc hạ nhất định anh dũng giết địch. Đám người đồng thanh hô lớn, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong và chín ý. Bọn họ chưa có công lao, mà trưởng giáo lão gia đã ban thưởng một con hỗn độn dị thú, thậm chí Dạ Xoa yêu vương và Giao Sát đã sớm được thưởng chiến công. Vì vậy họ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của trưởng giáo lão gia. Còn chuyện e ngại chiến đấu, không để ý đến sự sống chết của đồng bạn, đám người giờ đây không ai nghĩ đến nữa. Nói đùa, bọn họ đã vất vả tu hành bao nhiêu năm, chẳng phải là để trở nên mạnh mẽ hơn sao? Cơ hội đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể bỏ qua? Hơn nữa, lòng người đều có tình, trưởng giáo lão gia đối đãi bọn họ tốt như vậy, làm sao bọn họ có thể phụ lòng này? Và lại, một vị trưởng giáo tốt như vậy, sau này bọn họ còn có thể tìm đâu ra? Tốt, Cát Đồng Húc hét lớn một tiếng, rồi lại nói: ta trước trở về Thiên Đan giáo, khi tổ chức đại lễ nhập giáo của Thục Sơn Kiếm Phái và Đại Dạ Sơn, chúng ta sẽ gặp lại, cung tiễn trưởng giáo lão giá giá. Đám người đồng thanh cúi đầu nói. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó khẽ gật đầu với Dương Ngân Hậu, rồi nhẹ nhàng rời đi. Cát Đồng Húc rời đi, sau khi Dương Ngân Hậu cùng các yêu vương trưởng lão thương nghị xong, rất nhanh bắt đầu chỉnh đốn lại các tộc binh mã. Khuê Túc đại ca ca, Kim Hảo đại ca, tại Tam Đài Phong, Cát Đồng Húc vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy Khuê Túc và Kim Hảo. Thật không ngờ, cơ duyên lớn mà huynh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm lại ở trên thân thể của ngươi. Khuê Túc vừa vuốt vai Cát Đồng Húc vừa cảm khái, đôi mắt không khỏi đỏ lên, ướt ướt. Đúng vậy, ai mà ngờ được hôm nay ta Kim Hạo cũng có thể như vậy. Nếu phụ thân biết, chắc chắn cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Kim Hạo cũng không kém, mắt to như chuông đồng, ướt đẫm, vừa nói vừa cảm thán. Đáng tiếc, ta lại không thể tham chiến vì thân phận. Nếu không, ta nhất định sẽ tranh tài với Ngọc Dương Tử, xem hắn sau này còn dám làm loạn trước mặt ta. Khuê Túc nói, vẻ tiếc nuối và không cam lòng hiện rõ trên mặt. Ha ha, cửu thiên giới có 20 vị giáo tử, đại ca sẽ còn cơ hội sau. Cát Đồng Húc cười nói, ha ha, đúng vậy. Sau này nhìn xem, giáo tử nào còn dám phách lối trước mặt bản túc chủ, ai phách lối ta sẽ đánh người đó. Khuê Túc nghe vậy cười to, khí thế hùng hồn. Khuê Túc huynh, hạ thấp một chút, hạ thấp một chút. Với thực lực hiện tại của ngươi, đánh Ngọc Dương Tử còn được, nhưng mà nếu đánh vào những giáo tử đứng trên, lời này vẫn phải do chúng ta Thiên Đan giáo giáo chủ nói mới đúng. Kim Hạo trong tâm trạng vui vẻ, chứng trạc đàng hoàng, nhắc nhở, thế nào? Thế nào? Cái đạo thủ đại viên mãn đã rất gần, có phải ngươi bắt đầu làm loạn rồi không? Cũng dám trêu chọc ta, Khuê Túc sao? Khuê Túc nhìn Kim Hạo, lộ ra hai hàng răng trắng, miệng cười, nhưng trong lòng không cười mà nói. Uy, Khuê Túc, ta có thể nói cho ngươi nghe, đây là Thiên Đan giáo, gia giáo chủ còn ở đây đấy. Ngươi đừng làm loạn, nếu ngươi dám làm loạn, ta gia giáo chủ. Uy, uy, giáo chủ, ngươi nói một câu đi, sao ngươi lại quay người đi vậy? Kim Hạo nói, mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc, hắc hắc, thế nào, muốn thử một chút không? Xem thử sau khi đột phá, ngươi có thể ở trước mặt ta có được chút thể diện hay không? Khuê Tu cười đắc ý nói, khụ khụ, mọi người là huynh đệ trong nhà, đánh chiêu làm gì nhiều tổn thương hòa khí, phải không? Nếu không thì sao, dù ngươi lợi hại thì có ích gì? Kim Hạo trả lời, cái gì gọi là dù ngươi lợi hại? Xem ra Kim phó giáo chủ trong lòng vẫn chưa phục à? Khuê Túc cười khiêu khích, tốt rồi, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, được rồi. Kim Hạo thấy Khuê Túc kích động, cuối cùng đành phải miễn cưỡng cười nói, ha ha, như thế mới đúng chứ. Khuê Túc đắc ý vỗ vai Kim Hải Mô, nhưng bị Kim Hải Mô tức giận hất ra. Khuê Túc không giận, quay sang nhìn Cát Đồng Húc, nghiêm mặt nói, Đồng Húc, chuyến này ta đã có đột phá, chỉ còn một bước nữa là đạt được đại viên mãn. Phụ thân ta cũng không ngờ ta sẽ có đột phá lớn như vậy, về chuyện đại kiếp sự chắc sẽ có thay đổi, vì vậy ta phải quay về một chuyến Bạch Hổ Linh Cung. Khi các ngươi tổ chức nhập giáo đại điển, ta sẽ quay lại. Sự tình liên quan đến Bạch Hổ Linh Cung độ kiếp đại sự không thể chậm trễ, đại ca mau đi đi. Cát Đồng Húc gật đầu nói, tốt, người yên tâm, có liên quan đến đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, ta sẽ không cùng phụ thân ta đề cập đến. Khuê Túc trầm giọng đáp, không sao, nếu bá phụ thật sự muốn hỏi, ngươi có thể nói với ông ấy, ta tin bá phụ, nếu không phải vì số lượng huyết nhục có hạn, ta sẽ chuyển một chút cho đại ca, như vậy sẽ không còn phải lo lắng về bá phụ, nếu không, ta cũng cần phải hiếu kính bá phụ, giúp ông ấy một tay. Cát Đồng Húc nói, lời Cát Đồng Húc quả thật không hề sai. Đối với các hỗn độn dị thú bình thường, với thực lực của Cát Đồng Húc hiện tại, chỉ cần có đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể từ hỗn độn thế giới săn giết được. Tuy nhiên, đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, với sức lực của một mình hắn, căn bản không thể săn được, càng thiếu đi một phần thì càng khó khăn thêm. Sư phụ hắn, Liễu Hoàng và Tiểu Kim sau này tái tạo nhục thân, chắc chắn sẽ cần rất nhiều huyết nhục, phần này nhất định phải chuẩn bị sẵn, không thể sử dụng được. Còn có nhiều đệ tử trong Thiên Đan giáo, bao gồm cha mẹ của hắn và Liễu Dây Dao, hắn cũng phải dành chút cho họ. Điều này tương tự như việc không thể dùng cho ngoại nhân. Nội lực của Khuê Túc so với Liễu Linh còn vững chắc hơn nhiều. Với nền tảng của hắn, muốn đột phá, tiêu hao huyết nhục đạo chủ cấp hỗn độn dị thú là một việc vô cùng to lớn. Khác với Liễu Linh, chỉ cần Chu Tước Thủy Tổ bên kia tiết kiệm một chút là đủ để giúp nàng đột phá đến cấp bậc Thủy Tổ Bạch Hổ. Cát Đồng Húc muốn gia tăng số lượng, chắc chắn phải lớn hơn phần của Khuê Túc, nếu không sẽ không có tác dụng gì. Do đó, Cát Đồng Húc chỉ có thể chăm sóc cho Chu Tước Thủy Tổ, nhưng khi đã quan tâm đến Khuê Túc thì không thể tiếp tục chăm sóc Bạch Hổ Thủy Tổ. Dĩ nhiên, nói về mối quan hệ, Cát Đồng Húc và Chu Tước Thủy Tổ vẫn có phần thân thiết hơn. Ngươi nói vậy, vi huynh đã nhận ân từ người đủ lớn rồi. Khuê Túc nghe xong, vỗ nhẹ vào vai Cát Đồng Húc, trong lòng vô cùng cảm kích mà nói. Dứt lời, Khuê Túc lại cùng Kim Hạo trao đổi vài lời rồi rời khỏi Tam Đại Phong. Đại ca xuất quan đúng là thời điểm rồi, Ngọc Dương Tử đại quân cũng hẳn là chuẩn bị xuất chinh. Sau khi Khuê Túc rời đi, Cát Đồng Húc nói với Kim Hạo, hắc hắc, nói đến vị huynh, mặc dù là Kỳ Lân đời thứ hai Thủy Tổ, nhưng vì không có chỗ dựa phía sau, thực lực cá nhân lại yếu hơn các đời thứ hai Thủy Tổ như Thanh Minh, nên tuy bề ngoài có vẻ uy phong, nhưng trong vòng tròn cấp độ của chúng ta, vi huynh lại thường bị người xem nhẹ, thậm chí giễu cợt. Đặc biệt là những giáo tử, bọn họ luôn nhìn vi huynh như một kẻ thấp kém, hận không thể bắt vi huynh làm thú cưỡi để thể hiện sự uy quyền của mình. Bây giờ nhờ có sự trợ giúp của ngươi, vi huynh cuối cùng cũng có thể mong đợi một ngày mở mày mở mặt, chỉ tưởng tượng thôi mà lòng đã sôi trào, Kim Hảo nói, cho mắt lóe lên một ánh nhìn chiến ý mạnh mẽ. Đại ca yên tâm, chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng lòng, kiểu gì cũng sẽ đem những kẻ đã nhục nhã ngươi năm xưa từng người một đạp dưới chân. Cát Đồng Húc nói, ha ha, có ngươi làm huynh đệ, vi huynh thật không uổng công sống qua kiếp này. Kim Hạo nghe vậy liền cười ha ha. Trong lúc hai huynh đệ đang trò chuyện, họ nhìn thấy một đội quân từ phía đại tây đang tiến tới, xem ra chắc là đại quân Ngọc Dương Tử xuất phát rồi. Cát Đồng Húc nhíu mắt, ánh mắt lóe lên một tia sát khí khiến người ta cảm thấy run sợ. Quả nhiên đội quân đại tây tiến đến, trước khi đến gần, người dẫn đầu đã lên tiếng chào hỏi với Kim Hạo, sau đó sắc mặt hắn thay đổi, nói, Ngọc Dương Tử đại quân đã xuất phát, bọn họ không hề che giấu khí tức mà còn gióng trống khua chiêm, trung trung điệp điệp hành quân, cho nên chúng ta cũng dễ dàng dò xét được thực lực của họ. Đội quân tinh nhuệ của Ngọc Dương Tử đến từ bản tộc Tỳ Hưu, với 500.000 đại quân chính quy, còn có 300.000 thiên long quân của Đại Phạm Sơn và 5 triệu tinh nhuệ binh mã từ các bộ tộc và thế lực phụ thuộc dưới trướng hắn. Về số lượng đạo tiên, chúng ta có thể từ xa cảm nhận được qua khí tức, nhưng cần phải có 200 tên tà hữu đạo tiên để chuyển hóa đại đạo khí tức, từ đó phỏng đoán. Trong đó, 40 tên là thượng phẩm đạo tiên, gần 100 tên là trung phẩm đạo tiên, còn lại hơn 60 tên là hạ phẩm đạo tiên. Còn lại cụ thể cảnh giới thế nào thì không thể dò xét rõ ràng. 40 tên thượng phẩm đạo tiên, gần 100 tên trung phẩm đạo tiên, quả thật là một lực lượng rất lớn. Di giáo giáo tử quả nhiên không hổ là di giáo giáo tử. Lần này nếu không nhờ có sự gia nhập của Đại Dạ Sơn, Thục Sơn Kiếm Phái và Lưu Minh Đạo Liên Minh, với số lượng đạo tiên thượng phẩm của chúng ta, e rằng chúng ta sẽ phải chịu thất bại lớn trước bọn họ. Các Đông Húc ánh mắt lấy lên, lạnh lùng nói, cùng một cảnh giới đạo tiên, tu luyện thượng phẩm đại đạo so với trung phẩm đại đạo và hạ phẩm đại đạo mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sự chênh lệch giữa thượng phẩm đại đạo và hạ phẩm đại đạo càng là điều khó có thể tưởng tượng được. Ví dụ như năm đó, Nguyên Huyền tu luyện thượng phẩm sát phạt kiếm đạo, chỉ mới vừa thành tiểu đạo thụ, liền đi tìm Thiên Tàn Lão Ma cùng 4 vị đạo tiên khác để báo thù. Hắn giết bọn họ, chỉ có Thiên Tàn Lão Ma là miễn cưỡng chống cự được vài kiếm, còn lại đều chỉ một kiếm là xong. Quả thật, hắn giết những đạo tiên trung phẩm, hạ phẩm giống như giết cả vịt vậy. Giống như Ngọc Dương Tử, dù là đỉnh tiên thượng phẩm đạo tiên, cách đại đạo thủ viên mãn còn một bước nữa, nhưng hắn cũng có thể sánh ngang với một đạo chủ hạ phẩm có cảnh giới cao hơn. Nếu đổi lại là một đạo chủ thượng phẩm đến, có lẽ Ngọc Dương Tử cũng sẽ bị giết một cách dễ dàng như giết gà vịt vậy. Thật khó có thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa thượng phẩm đại đạo và hạ phẩm đại đạo. Lần này, Ngọc Dương Tử mang theo đại quân, lần xuất động này có đến 40 vị tà hữu thượng phẩm đạo tiên, ngay cả Cát Đông Húc cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngọc Dương Tử là người ứng cử để trở thành thượng phẩm đạo chủ, được tuyển chọn và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của một thượng phẩm đạo chủ. Các thành viên dưới trướng của hắn cũng đều được chọn lựa theo tiêu chuẩn đó. Vì vậy dưới trướng Ngọc Dương Tử, những thượng phẩm đạo tiên cùng những nhân vật lợi hại so với Phạm Hải, vị trung phẩm đạo chủ này, đều có phần mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, dù sao Ngọc Dương Tử cũng chưa đạt tới thượng phẩm đạo chủ, dưới quyền hắn, số thượng phẩm đạo tiên cũng chỉ có chưa đến 40 người. Trong đó số ít là đến từ Đại Phạm Sơn, và một số còn lại đương nhiên là từ nhân mã của Ám Điện. Xem ra Ngọc Dương Tử hiện tại là tình thế ép buộc, không chỉ phải huy động phần lớn lực lượng tinh nhuệ còn sót lại của Đại Phạm Sơn, mà còn phải sử dụng nhân mã của Ám Điện. Kim Hạo híp mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm nói, Ám Điện. Ám Điện chính là đội ngũ bí mật của Di Giáo, họ chuyên bồi dưỡng nhân mã trong bóng tối. Mọi việc không thích hợp Di Giáo sẽ trực tiếp hành động, nhưng khi cần thì Ám Điện sẽ xuất hiện. Như lần này, vì có sự giám sát của Bạch Hồ Thủy Tổ và Chú Tước Thủy Tổ, những đạo tin danh tiếng của Di Giáo không thể trực tiếp ra tay, trừ Đại Phạm Sơn ra. Ngọc Dương Tử không thể dùng lực lượng của Di Giáo, vì nếu làm vậy sẽ phá hoại quy củ. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể huy động nhân mã của Ám Điện, vì những người này trước đây không công khai là thuộc về Di Giáo, Ngọc Dương Tử có thể nói là đã thu phục họ. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chú Tước Thủy Tổ dù có nghi ngờ nhưng cũng không thể có bằng chứng gì. Đương nhiên, trong một tình huống như vậy, những người trong Ám Điện sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Sau này họ chỉ có thể công khai giúp đỡ Di Giáo, không thể tiếp tục âm thầm đóng góp sức lực. Chính vì vậy, trừ khi là tình huống bất đắc dĩ, Di Giáo bình thường sẽ không dùng phương thức này để huy động nhân mã từ Ám Điện. Hẳn là do Liên Minh Lưu Minh Đạo Quân đột ngột gia nhập Thiên Đan Giáo, khiến Ngọc Dương Tử lo lắng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, không chỉ Đại Phạm Sơn mới huy động nhân mã, mà Ám Điện cũng được điều động một lượng lớn. Kim Hạo giải thích, nhưng Ngọc Dương Tử không thể nào ngờ được rằng đại ca sẽ trở thành phó giáo chủ của Thiên Đan Giáo. Cát Đông Húc cười lạnh nói, ha ha, đối với chút nhân mã này, Vi huynh không hề bận tâm. Ngọc Dương Tử sai lầm nghiêm trọng nhất chính là hắn không tính đến việc người với bản lĩnh trấn áp hắn dễ dàng như vậy. Không những vậy, Vi huynh có sự trợ giúp của ngươi, hiện giờ chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt được đạo thụ đại viên mãn. Nếu không thể giết hắn thì cũng đủ sức trấn áp Tử Lục rồi. Kim Hào cười đắc ý, lộ ra một vẻ mặt thích thú trước nỗi đau của kẻ khác. Không chỉ có đại ca ngươi đột phá, mà sư huynh của ta giờ đây cũng đã đột phá. Cát Đông Húc nói thêm, cái gì? Đại sư huynh đã đột phá thành đại đạo thủ đạo tiên rồi sao? Đại Tây nghe vậy kinh hỉ vô cùng. Kim Hào thì cả người chấn động, sắc mặt ngạc nhiên, phản ứng của hắn còn mạnh mẽ hơn cả Đại Tây. So với Đại Tây, Kim Hào rõ ràng hiểu được sự khó khăn của bất tử đại đạo và cũng biết được lợi hại của nó hơn. Giống như hắn và Thanh Minh đều là những thần thú thượng cổ đời thứ hai thủy tổ, cũng đều là đại đạo thủ đạo tiên, nhưng hắn thường trở thành đối tượng bị giáo tử nhóm giễu cợt bắt nạt. Còn Thanh Minh lại là người mà những giáo tử nhóm đó đều phải kiêng dè vạn phần. Vừa mới đột phá, Cát Đông Húc mỉm cười trả lời một câu, rồi nói tiếp, bây giờ Nguyên Huyền đại ca và đại sư huynh đều đã là đại đạo thủ đạo tiên, Kim Hảo đại ca thì chỉ thiếu một bước nữa là đạo thụ viên mãn, ta cũng có thể yên tâm rồi. Chỉ cần giữ vững Ngọc Dương Tử, mọi chuyện khác cứ để chúng ta lo. Ha ha, Ngọc Dương Tử đại quân thực sự lợi hại chính là Ngọc Dương Tử, chỉ cần ngươi trấn áp được Ngọc Dương Tử, những thứ khác giao cho chúng ta là được. Kim Hạo nói với khí thế vạn trượng. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, rồi mắt khẽ nhau lại, hỏi: "Đại Tây, Ngọc Dương Tử đại quân bao lâu thì đến Lưu Minh Đạo?" "Thứ sáu, cách nơi đây rất xa. Dù Ngọc Dương Tử đại quân đều là đội ngũ tinh nhuệ và hành quân tốc độ nhanh, nhưng vì đại quân xuất động phải vượt qua nhiều trọng thiên, ít nhất cũng cần 12 ngày." Đại Tây trả lời: "12 ngày? Tốt, vậy ta sẽ chờ thêm 3 ngày nữa để phát đi tin tức về đại điển nhập giáo của Thiên Đan giáo, cũng sẽ gửi một số thư mời, mời họ tham gia đại điển vào 7 ngày sau. Tuy nhiên, lần này chúng ta chỉ mời các thế lực phụ thuộc vào Thiên Đan giáo như Khuê Túc Bộ, Liễu Túc Bộ, một số hào hữu của Thiên Đan giáo, cùng Thục Sơn Kiếm Phái và Đại Dạ Sơn, còn lại không mời." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "10 ngày nữa sẽ cử hành đại điển nhập giáo, ta nghĩ đến lúc đó Ngọc Dương Tử đại quân đã tới đệ nhị trọng thiên, không biết khi ấy Ngọc Dương Tử sẽ có biểu tình gì khi nghe tin chúng ta Thiên Đan giáo tổ chức đại điển nhập giáo, liệu hắn sẽ tiếp tục tiến lên hay là lùi lại đây? Ha, chắc chắn Ngọc Dương Tử sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Thời gian này thật sự là chọn lựa tuyệt vời, thật diệu kỹ." Kim Hạo nghe vậy liền cười ha hả: "Ngọc Dương Tử là giáo tử của Di giáo, mỗi hành động của hắn đều thu hút sự chú ý từ các thế lực lớn. Lần này khi đột ngột phát động một cuộc xuất quân quy mô lớn, lại còn rầm rộ, khí thế mạnh mẽ, không chút giấu giếm, thông tin về việc đại quân của Ngọc Dương Tử xuất phát để tấn công Lưu Minh Đạo và Giang Nam Đạo nhanh chóng lan truyền ra các thế lực lớn, từ Lưu Châu, Tây Hải cho đến các khu vực phụ cận của Lưu Minh Đạo. Chỉ trong chốc lát, tin tức này đã làm chấn động không ít thế lực, đặc biệt là những đạo nhân trong khu vực Lưu Châu và Tây Hải. Dường như họ bị một quả bom khổng lồ nổ tung ngay trong lòng, gây ra một cú sốc cực lớn. Ngay khi tin tức này được truyền ra, nhiều tin nhân trong các đạo vực ở Lưu Châu và Tây Hải đã lập tức xuất quan. Bất kể là các đạo tiên lão tổ đang bế quan tu luyện, cũng vì sự kiện này mà phải vội vã rời khỏi tòa pháp tòa, hối hả tìm hiểu rõ về tình hình. Những người có liên quan đến Ngọc Dương Tử đều khẩn trương theo dõi, cố gắng thăm dò hư thực của cuộc xuất quân này, và rồi thông tin ấy lại nhanh chóng truyền đi. Trời ơi, Ngọc Dương Tử rốt cuộc muốn làm gì đây? Hắn muốn tấn công Lưu Châu Tiên Vương phủ sao? Sao lại xuất động một đội quân lớn đến như vậy? Đến cả 500.000 quân tinh nhuệ Tỳ Hưu, 300.000 quân Thiên Long từ Đại Phạm Sơn, cộng thêm 5 triệu binh mã tinh nhuệ từ các thế lực khác, hơn 200 đạo tiên, trong đó hơn 40 người là thượng phẩm đạo tiên. Đúng vậy, Ngọc Dương Tử quả thật quy mô phát binh lần này có phần quá mức, thật là không hợp lý. Nhiều nhân mã như vậy, Giang Nam Đạo sao có thể ngăn cản được chứ? Đúng vậy, Ngọc Dương Tử không thể không cẩn trọng. Hơn nữa, hiện tại Giang Nam Đạo lại có thêm Lưu Minh Đạo quân liên minh, một thế lực cường đại như vậy, Ngọc Dương Tử nếu không điều động quy mô lớn, làm sao có thể đảm bảo chiến thắng hoàn toàn? Nhưng cũng không cần phải lo lắng quá mức. Lưu Minh Đạo quân liên minh dù có vẻ đông đảo, thậm chí nghe nói có gần 200 đạo tiên, nhưng đại đa số trong số đó chỉ là trung hạ phẩm đạo tiên, lại không có sự đồng nhất, lẫn lộn như vàng thau, toàn là một đám hỗn tạp bè mề. Một lực lượng như vậy đối mặt với Ngọc Dương Tử chẳng đáng là gì, chỉ cần phái một đội quân nhỏ thôi cũng đủ để quét sạch họ. Đúng, Lưu Minh Đạo quân liên minh không đáng lo ngại, quan trọng vẫn là Thiên Đan giáo của Giang Nam Đảo. Thực lực của Thiên Đan giáo quả thật rất mạnh, nhưng lần trước bọn họ đã phải dốc toàn bộ lực lượng, quân đội tinh nhuệ và số lượng đạo tiên đều đã bày ra ngoài sáng, rõ ràng hết thảy. So với thực lực của Ngọc Dương Tử, sự chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn. Đúng vậy, Ngọc Dương Tử đại quân về mặt nhân số trong thượng phẩm đạo tiên đã hoàn toàn vượt qua Giang Nam Đảo. Không chỉ vậy, Ngọc Dương Tử bản thân có thực lực có thể so sánh với hạ phẩm đạo chủ, dưới trướng hắn Thất Y hành giả cũng đều cực kỳ lợi hại, đặc biệt là ba vị hành giả Thanh, Lam, Tím. Theo tin tức, thực lực của họ đều đạt đến cấp bậc túc chủ, trong đó Từ Lục thậm chí không kém gì Khuê Túc. Có thể nói, chỉ cần Ngọc Dương Tử huy động một Thất Y hành giả, các giáo chủ cùng Nguyên Huyền đều sẽ bị kiềm chế, không thể động đậy. Lúc ấy, toàn bộ Thiên Đan giáo, ai còn có thể ngăn cản được Ngọc Dương Tử? Ngọc Dương Tử đâu có phải là đại sát tứ phương, đánh đầu thằng đó. Đây là một phương diện, còn một mặt khác, cũng đừng quên đại quân Tỳ Hưu tinh nhuệ, nghe danh đã biết là một quân đội hung tàn khủng khiếp từ cửu thiên giới. So với Đại Phạm Sơn Thiên Long quân, chúng còn mạnh mẽ hơn nhiều. 10.000 Thiên Long quân của Đại Phạm Sơn khi kết thành đại trận có thể sánh ngang với một vị thượng phẩm đạo chủ đạo tiên, 300.000 Thiên Long quân tương đương với 30 vị thượng phẩm đạo chủ đạo tiên. Nghĩ lại xem, 500.000 Tỳ Hưu đại quân tinh nhuệ đó thì tương đương với bao nhiêu thượng phẩm đạo tiên, còn chưa kể đến hơn 100 trung phẩm đạo tiên, hơn 10 vị hạ phẩm đạo tiên và những triệu quân tinh nhuệ khác. Suy nói như vậy, Giang Nam Đảo căn bản không có cơ hội chiến thắng. Lần này Giang Nam Đảo chắc chắn khó tránh khỏi tai kiếp. Chỉ tiếc rằng việc đắc tội Di giáo là điều không thể tránh khỏi, thậm chí ngay cả Phạm Hải đạo huyết hóa thân cũng bị trấn áp thu phục. Di giáo làm sao có thể để Thiên Đan giáo còn tồn tại được? Đáng tiếc thật, vừa mới vất vả gây dựng được một lực lượng dám đối kháng với Di giáo, vậy mà kết quả là bị trấn áp thảm hại. Việc này cũng không có gì kỳ lạ, Di giáo quá mạnh mẽ, mà Thiên Đan giáo lại quật khởi quá nhanh. Các giáo chủ cũng có phần quá lộ liễu, cây cao đón gió lớn. Kết cục này thực ra đã được định sẵn, nhưng liệu có khả năng xảy ra điều ngoài dự đoán không? Đừng quên, trước đây hai lần, mọi người đều coi nhẹ Giang Nam Đạo. Kết quả Giang Nam Đạo lại gần như tiêu diệt hết bọn họ, không thể có nhiều lần bất ngờ như vậy. Lực lượng Di giáo lần này xuất động, so với lực lượng Đại Phạm Sơn lần trước, không phải là cùng một cấp bậc. Nếu thực sự bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ e đối với Đại Nhạc Động Thiên và dòng họ Già Lạc sẽ gây tổn thất cực kỳ lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch đối phó với đại kiếp sắp tới. Dù Thiên Đen giáo có mạnh đến đâu, cuối cùng chỉ mới quật khởi trong hơn vạn năm, làm sao có thể đối đầu với một đại quân hùng mạnh như vậy? Nếu có thể đánh bại, chỉ sợ Thiên Đen giáo sẽ không còn đạo chủ bảo vệ, sức mạnh các phương diện khác cũng khó có thể so sánh với Tứ Linh Cung. Tại Đệ Nhất Trọng Thiên, Lưu Châu Thành Dương vực, Tiên Vương điện, thủ đoạn thật lớn, xem ra lần này Cát Đông Húc khó tránh khỏi tai kiếp. Sung Hư Tiên Vương nghe được tin tức, lần nữa bóp nát cốc rượu trong tay, thần sắc vô cùng âm trầm. So với Ngọc Dương Tử, Sung Hư Tiên Vương lại càng muốn Cát Đông Húc trấn thủ Giang Nam Đảo, Đệ Thất Trọng Thiên, Bạch Hổ Linh Cung. Hừ, lão già Già Lạc này làm việc đủ tàn ác, cũng đủ không biết xấu hổ, không chỉ điều động Đại Phạm Sơn cùng nhân mã còn sót lại, lại còn huy động ám điện nhân mã. May mà Đông Húc ẩn tàng quá sâu, lại có sự gia nhập của Kim Hạo bọn hắn, nếu không, với lợi ích lớn như vậy mà Đông Húc nhận được, vi phụ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch Hồ Thủy Tổ mắt lóe lên hung quang, nói: "Chú Tước Linh Cung Pa Nền ấy, lão già Già Lạc này tưởng mình mưu trí đa dạng, chắc chắn nắm bắt được Đông Húc, nhưng không biết rằng hắn điều động nhân mã càng nhiều, tổn thất sẽ càng thảm trọng. Giờ lão già Già Lạc này chỉ sợ tức giận đến mức thổ huyết, ha ha." Chu Tước Thủy Tổ nhận được tin tức, sau khi thấy phản ứng của Bạch Hồ Thủy Tổ cũng lộ ra hung quang, nhưng ánh mắt lại khác biệt, là vẻ mặt đầy hả hê. Ngoài thế giới, hầu hết mọi người đều nghiêng về một bên cho rằng lần này Thiên Đan giáo khó tránh khỏi tai kiếp. Lưu Minh Đạo cùng Giang Nam Đạo đều muốn thay đổi chủ. Khi Thiên Đan giáo có ý định tổ chức đại điển đệ tử nhập giáo mới, tin tức từ Giang Nam Đạo truyền ra, sau đó rất nhanh chóng được lan truyền đến Đệ Nhất Trọng Thiên Lưu Châu cùng Tây Hải Lưu Minh Đạo và phụ cận hải vực. Tuy nhiên, cụ thể ai nhập giáo vẫn chưa có thông tin chính thức từ Thiên Đan giáo truyền ra. Không phải đâu, lúc này Thiên Đan giáo lại còn muốn tổ chức đại điển nhận đệ tử mới. Chẳng lẽ bọn họ đang chuẩn bị công khai khuếch trương, thu nhận môn nhân để đối phó với đại quân của Ngọc Dương Tử sao? Nhìn vào lúc này, còn ai lại ngu ngốc ra nhập Thiên Đan giáo chứ? Khi tin tức này được truyền đi, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, cho rằng đây chỉ là Thiên Đan giáo trước khi diệt vong không cam lòng mà dãy rủa. Qua 2-3 ngày sau, không rõ tin tức từ đầu truyền đến, nói rằng lần này gia nhập Thiên Đan giáo chính là Thục Sơn Kiếm phái và Đại Dã Sơn. Khi tin tức này lan truyền, ngay lập tức như nước vào chảo dầu, toàn bộ Lưu Châu và các vùng phụ cận Lưu Minh Đạo đều sôi trào lên. Thục Sơn Kiếm phái gia nhập Thiên Đan giáo thì còn có thể lý giải, dù sao Cát Đông Húc và Nguyên Huyền huynh đệ có mối quan hệ rất thân thiết, họ vinh nhục cùng hưởng, sinh tử cùng tồn tại, nhưng Đại Dã Sơn sao lại gia nhập Thiên Đan giáo được? Với thực lực của Đại Dã Sơn, đầu phục ai cũng được, sao lại phải chọn gia nhập Thiên Đan giáo vào lúc này? Nếu chẳng may xảy ra sơ sót, cả tộc sẽ bị diệt vong, chắc chắn có kẻ nói bậy nói bạ thôi. Khó mà nói, lần trước khi Đại Phạm Sơn tấn công Thiên Đan giáo, Kim Hạo từng mang theo 20 đạo tiên từ Phượng Lân Châu chạy đến. Trước kia là chuyện khác, hiện nay tình hình có thể nghiêm trọng hơn chưa có bội. Điều này cũng không sai, nhưng không có lửa sao có khói. Nếu Đại Dã Sơn và Thục Sơn Kiếm phái thật sự gia nhập Thiên Đan giáo, thì quân đội của Ngọc Dương Tử muốn đánh bại Thiên Đan giáo đều có dễ dàng như vậy. Nhất là Đại Dã Sơn, mặc dù chỉ có Kim Hạo là đỉnh cao thủ, nhưng dù sao cũng là đại tộc nổi danh từ thời đại viễn cổ, như Chu Tước, Bạch Hổ, dù có suy yếu đi chăng nữa, vẫn là con lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Theo truyền thuyết, Đại Dã Sơn đạo tiên có tổng cộng khoảng 6-70 người, trong đó có 6-7 người đã tu thành thượng phẩm đại đạo. Họ còn sở hữu một đội quân tinh nhuệ của tộc Kỳ Lân. Mặc dù chiến lược của họ không thể so sánh với đại quân Tỳ Hưu của Ngọc Dương Tử, nhưng vẫn mạnh hơn Thiên Long quân rất nhiều. Kể từ đó, số lượng đạo tiên của Thiên Đan giáo đã đủ để đối kháng với đại quân Ngọc Dương Tử. Dù số lượng thượng phẩm đạo tiên vẫn không bằng đại quân của Ngọc Dương Tử, nhưng thực lực của Thiên Đan giáo đã rất mạnh mẽ. Đại quân của Ngọc Dương Tử chắc chắn phải trả giá rất lớn mới có thể đánh bại được Thiên Đan giáo. Khi tin tức xôn xao lan truyền ra ngoài, Thiên Đan giáo lại rơi vào một không khí kỳ lạ. Một mặt, có rất nhiều đệ tử và môn nhân đang bận rộn với việc tổ chức đại điển nhập giáo, khiến Thiên Đan giáo trông như một nơi nhộn nhịp, đầy vui tươi. Mặt khác, cũng có không ít đệ tử chuẩn bị cho đại chiến, với nhiều đội binh mã đang luyện tập chiến trận. Các đội binh từ Thục Sơn Kiếm phái và Đại Dã Sơn đã hội tụ cùng Giang Nam Đạo tham gia vào các buổi luyện tập. Không ít cường giả từ Thục Sơn Kiếm phái và Đại Dã Sơn cũng đang gấp rút luyện hóa và hấp thu đan dược trong đại điện. Lần này, số lượng nhân mã mà Ngọc Dương Tử xuất động còn lớn hơn cả dự đoán của Cát Đông Húc. Để tránh Thiên Đan giáo phải chịu quá nhiều tổn thất, các đồng hốc đã bắt đầu phân phát các đạo đan dự trữ cho các môn nhân. Vì Thiên Đan giáo đệ tử cùng một số đệ tử của Thục Sơn kiếm phái trước đây đã được bồi bổ rất nhiều, lần này mục tiêu chủ yếu là Đại Dã Sơn cùng các đệ tử của Thục Sơn kiếm phái đã tọa trấn trong lần trước. Đại Dã Sơn vì ngày càng suy yếu, không chỉ tộc nhân mà ngay cả Kim Hạo, vị thủy tổ đời thứ hai cũng đã nhiều năm không dùng đạo đan. Do đó, các đông húc lần này để nhanh chóng nâng cao thực lực của bọn họ đã không tiếc hao tổn tài nguyên, phát ra một lượng lớn đạo đan. Thậm chí, các đông húc còn tặng 3 hạt ma tâm đạo đan cho 3 vị thượng phẩm tiểu đạo thụ, đạo tiên của Đại Dã Sơn. Ma tâm đạo đan là loại đan dược được luyện chế từ ma chủ tâm, có dược lực cực kỳ mãnh liệt, đến nội các đông húc cũng cảm nhận được một chút lực lượng trùng kích. Cát Hồng đã từng cảnh báo hắn chưa, rằng chỉ có những người có cảnh giới thượng phẩm đại đạo đạo thụ mới có thể sử dụng dược này, vì vậy có thể tưởng tượng được dược lực mạnh mẽ đến mức nào. 3 vị thượng phẩm đại đạo tiểu đạo thụ, đạo tiên của Đại Dã Sơn, do thiếu tài nguyên tu luyện từ trước không thể đột phá cảnh giới, nhưng này nhờ vào ma tâm đạo đan, bọn họ như người đang thiếu nước lâu ngày gặp mưa. Trong số 3 người, một người đã ngay lập tức đột phá trở thành trung đạo thụ đạo tiên, 2 người còn lại cũng có sự đột phá lớn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào thượng phẩm trung đạo thụ đạo tiên. Đại Dã Sơn, những đạo tiên và tộc nhân vốn đối với việc Kim Hạo đột ngột muốn cả tộc gia nhập Thiên Đan giáo trong lòng thực sự có phần bất mãn. Tuy nhiên, vì Kim Hạo là hậu duệ đời thứ hai của tộc Kỳ Lân, vị trí vô cùng cao quý, nên họ mới phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Sau khi Kim Hạo xuất quan, giờ các đồng húc có sự thay đổi mạnh mẽ về thực lực, chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới đạo thụ đại viên mãn, có hy vọng đạt được hợp đạo trong đại kiếp. Vì vậy Đại Dã Sơn mới thôi không oán trách nữa, bởi vì từ trước đến nay việc có được một đạo chủ luôn là ước mơ và khao khát của bao đời tu sĩ Đại Dã Sơn. Để theo đuổi giấc mơ đó, dù chỉ có một tia hy vọng, họ cũng nguyện dâng hiến vận mệnh cả tộc. Kết quả, các đồng húc đã mang lại hy vọng cho họ, và giờ đây các đồng húc lại ban thưởng cho Đại Dã Sơn một lượng đan dược khổng lồ, thứ mà không ai trong tộc dám tưởng tượng. Cuối cùng, Đại Dã Sơn mới chính thức hiểu được sự anh minh và khổ tâm của đời thứ hai thủy tổ, trên dưới đều nghiêm chỉnh quy tâm, coi mình là một phần của Thiên Đan giáo. Mấy ngày sau, vào một ngày nọ, đại quân Ngọc Dương Tử vượt qua đệ tam trọng thiên và đệ nhị trọng thiên, tiến vào Cửu Thiên Cương Phong tầng tới đệ nhị trọng thiên. Cũng vào ngày hôm đó, Thiên Đan giáo tại Giang Nam đảo tổ chức một buổi lễ long trọng nhập giáo đại điển. Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn trong ngày hôm đó chính thức tuyên bố gia nhập Thiên Đan giáo, trở thành 2 chi mạch của Thiên Đan giáo, Thục Sơn chi mạch và Đại Dã Sơn chi mạch. Nguyên Huyền và Kim Hạo lần lượt được phong làm phó giáo chủ của Thiên Đan giáo. Lưu Minh đạo quân, Liên Minh cùng với những tiên nhân từ Lưu Minh đạo quy thuận Thiên Đan giáo, cũng như các đại nhân vật từ Bạch Hồ Linh Cung, Chu Tước Linh Cung và Tam Nguy Sơn phái đều đến đây chúc mừng và xem lễ. Thậm chí Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cũng đã hiện thân trên bầu trời Giang Nam đảo, trực tiếp đối thoại với các đồng húc, gửi lời chúc mừng. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ là những nhân vật bậc cao. Khi bọn họ hiện thân trên bầu trời, gần như toàn bộ Lưu Châu và khu vực hải vực xung quanh Lưu Minh Đạo đều cảm nhận được sự uy nghi vô hình của bọn họ. Đặc biệt là đối với những tu sĩ đã đạt đến cảnh giới đạo tiên, cảm giác này càng trở nên sâu sắc. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Lưu Châu và hải vực Tây Hải xung quanh Lưu Minh Đạo đều như rung chuyển, như thể một trận địa chấn. Điều này không chỉ vì Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn đã gia nhập Thiên Đan giáo, mà còn vì sự hiện thân của Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ trên bầu trời Giang Nam đảo. 2 lần đại chiến trước, nhất là trận chiến sau đó, mặc dù mọi người đều đoán rằng các đồng húc có sự trợ giúp của 2 vị thủy tổ, nhưng đó chỉ là suy đoán, không ai biết rõ thật hư. Ai cũng không biết liệu khi các đồng húc gặp phải những tình huống nguy hiểm lớn, hoặc khi Di giáo thật sự muốn đối phó với hắn một cách tàn nhẫn, 2 vị thủy tổ có sẵn sàng hy sinh một phần lớn quyền lực để bảo vệ hắn hay không. Hiện tại, với thân phận của 2 vị thủy tổ, họ tham gia vào đại điển nhập giáo của Thiên Đan giáo, chuyên môn thể hiện đạo thân và hướng các đồng húc chúc mừng. Ý tứ này không thể rõ ràng hơn nữa, bọn họ sẽ kiên quyết ủng hộ Thiên Đan giáo. Già Lạc có thể phái đại quân Ngọc Dương Tử đến tấn công Thiên Đan giáo, nhưng tuyệt đối không được phép phá vỡ quy củ, nếu không điều đó sẽ trở thành một cuộc đối đầu công khai với 2 vị thủy tổ. Xét từ một góc độ khác, trận chiến này không chỉ đơn giản là cuộc đối đầu giữa Thiên Đan giáo và đại quân Ngọc Dương Tử, mà còn là cuộc đấu tranh giữa Già Lạc, đại diện cho Di giáo Đại Nhạc Động Thiên, với Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung. Nếu ai phải lùi bước hoặc thất bại, đó sẽ là sự mất mặt không chỉ đối với Thiên Đan giáo và Ngọc Dương Tử, mà còn là một thất bại lớn trước cựu đầu của Cửu Thiên giới.